Chương 6960, người biết chính mình mạnh cỡ bao nhiêu ư? Cộng nhị thúc tuyệt không gạt người. Tô Đường Vũ, tự nhiên a, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Đường Đường tinh thần cảnh cường giả, theo lý thuyết có lẽ rất cao lạnh mới đúng, nhưng là giờ phút này Tô Đường Vũ, hốc mắt lại ẩm ướt, hắn nhìn qua Tô Lạc, thật lâu nói không ra lời. Tô Lạc trong nội tâm cũng động dung, nàng nửa quỳ tại Tô Đường Vũ trước mặt, là ta đã trở về. Tô Đường Vũ oa một chút khóc, lớn như vậy người, tuy nhiên lại nhịn không được lớn tiếng khóc giống, cái này là bực nào kích động. Tô Lạc vốn đối với Bùi Dương Tô gia không cảm giác, nhưng là Tô Đường Vũ nhìn thấy nàng kích động như thế, nàng nghĩ đến chính mình cùng nhau đi tới. Theo Bích Vân Đại Lục cho tới bây giờ, một mực cố gắng đi lên phía trước, trải qua vô số cửu tử nhất sinh, cực kỳ nguy hiểm. Lập tức ủy khuất phun lên lòng có, cũng oa một tiếng khóc. Tô Mộc Dương, Lạc nha đầu a, người cũng đã biết, năm đó ngươi hay là trái trứng a. Tô Đường Vũ vuốt Tô Lạc tròn căng đầu, một bên khóc một bên cười, năm đó nếu như không phải chúng ta tướng chứng lén ra đến, nếu như không phải Dung Vân Đại Sư tướng chứng đưa ra ngoài, người nhà đầu kia sớm sẽ không có a, cái kia thật đúng là mạo hiểm a. Tô Đường Vũ một bên khóc một bên cười, nói xong năm đó sự tình. Tô Lạc nghe mùi ngon, một bên Tô Mộc Dương lại đầu đầy hắc tuyến, hai người kia có thể hay không có thể thật là, rất có thể hàn huyên. Cái này đều hàn huyên tốt mấy canh giờ rồi, lại trò chuyện xuống dưới trời tối rồi. Lạc nha đầu a, Tô Đường Vũ lôi kéo Tô Lạc tay, sau này ngươi tựu trong nhà ở lại đến, cái nhà này lúc trước là mẹ ngươi thân dốc hết sức kéo nhổ lên, nó sẽ là của ngươi, ngươi mới được là cái nhà này chủ nhân chân chính. Tô Lạc nhìn Tô Mộc Dương một mắt, Tô Mộc Dương thần sắc thản nhiên, lộ ra rất bình thường. Ngươi đừng nhìn hắn, hắn từ nhỏ đã biết rõ. Tô Đường Vũ đắc ý nói, cha hắn từ nhỏ sẽ giáo dục hắn. Cái nhà này không phải của hắn, hắn cho dù sau này khi tộc trưởng, cũng chỉ là cái người quản lý người mà thôi. Tô Mộc Dương đối với Tô Lạc gật đầu. Tô Lạc, Bùi Dương Tô gia đối với mỹ nhân mẫu thân cảm tình, xác thực không phải nàng có thể hiểu được. Khó trách Nam Cung Lưu Vân sẽ nói ra, Tô Đường Vũ đối với mẫu thân như kính như thần. Tô Đường Vũ hỏi Tô Lạc đoạn đường này kinh nghiệm, Tô Lạc. Thật dài, nếu như ghi thành sách, sợ không phải có 1.000 vạn chữ A. Vì vậy, Tô Lạc chuyên môn nhặt đơn giản nói, mặc dù nói đơn giản giảng một lần, cũng là nói tốt mấy canh giờ. Ngươi lại là theo, dưới nhất giới, từng bước một bò lên, Tô Đường Vũ khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, Dung Vân Đại Sư thật đúng là hung ác a. Tô Lạc, đó cũng là mỹ nhân mẫu thân lại để cho hắn làm như vậy. Tô Đường Vũ, nhà của ngươi mỹ nhân mẹ đối với ngươi, thật sự ra tay độc ác rồi, quá độc ác. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể dạy như vậy thiên tài ngươi. Tô Đường Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, càng đánh lượng vượt kích động, người đánh rất xuống trụ cột, là vị diện này người vĩnh viễn không cách nào bằng được. Hiện tại tạm thời còn nhìn ra cái gì, chờ đến tinh thần cảnh ngươi tựu sẽ biết. Tô Đường Vũ sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Phàm là từ dưới giới đến người, đều là ngút trời kỳ tài, bọn hắn đã đến tinh thần cảnh về sau, so sinh trưởng ở địa phương người địa phương, thực lực hội cao rất nhiều. Tuyệt đối nghiền áp xu thế, huyền bí ở này, hạ giới mỏng manh linh khí, thiếu thốn tu luyện tài nguyên, đều có thể đi đến một bước này, tu luyện tài nguyên phong phú chúng ta cái này khối vân thượng vân trung ương đại lục, như thế nào so? Tô Đường Vũ hỏi Tô Lạc, người bây giờ là tinh diệu cảnh cửu tinh. Tô Lạc gật đầu, Tô Đường Vũ giơ ngón tay cái lên, lợi hại a, thiên tài a. Tuyệt đỉnh thiên tài, Tô Lạc thật vậy chăng? Tô Đường Vũ, người biết Mộc Dương hiện tại cái gì thực lực sao? Tô Mộc Dương thiếu chút nữa mặt đen, bọn hắn thảo luận cái gì không tốt, như thế nào hết lần này tới lần khác thảo luận tu vi của hắn. Tô Lạc, Mộc Dương thân thể không tốt, tại trên việc tu luyện không có ưu thế, không giống vậy. Tô Đường Vũ cái kia Tô Mộc Kha, nhà đầu kia niên kỷ cùng ngươi tương xứng, thiên phú cũng là cao, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, tu vi của nàng, đến bây giờ còn là tinh diệu cảnh nhất tinh. Tô Đường Vũ thở dài, chúng ta cơ hồ đem chọn cái Tô gia tài nguyên trồng chất tại trên người nàng rồi, cuối cùng lại chỉ trồng chất ra một cái tinh diệu cảnh nhất tinh. Thế nhưng mà ngươi tại hạ giới chính mình lưu lạc, chính mình tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Ngươi bây giờ đã là tinh diệu cảnh cửu tinh rồi, ngươi biết đây là cái gì chênh lệch sao? Đây là trời cùng đất chênh lệch a. Tô Đường Vũ quả thực không muốn nói Tô Mộc Kha. Tại Tô Lạc đến trước khi đến, Tô Đường Vũ cảm thấy Tô Mộc Kha kỳ thật coi như cũng được, tuy nhiên không đạt được hắn mong muốn, nhưng so với bình thường người cũng là tốt rất nhiều. Thế nhưng mà người này a, thật đúng là người so với người giận điên người. Tô Mộc Kha tại Tô Lạc trước mặt, đơn giản chỉ cần bị so trở thành cặn bã cặn bã. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc có chút nhíu mày, không có lời nói thêm càng thừa thải, Tô Lạc trực tiếp cho mình dùng di hình đổi nhan thuật, biến thành trước kia cái kia dung mạo bình thường tiểu cô nương. Tô Đường Vũ nhìn trước mắt tiểu cô nương này, hắn cái đó đến cam lòng cho Tô Lạc ẩn tàng dung mạo của mình, nhưng là muốn đến Hiên Viên Đế bên kia. Tô Đường Vũ cũng là không có biện pháp, rồi sẽ có một ngày, nhà hắn Lạc nha đầu có thể quang minh chính đại lộ ra chân dung, Tô Đường Vũ trong lòng nghĩ đến. Nhị thúc, nhị thúc, ngoài cửa truyền đến Tô Mộc Kha thanh âm, Tô Mộc Dương có chút nhíu mày. Bản tới nơi này rất nhiều hào khí, nhưng bởi vì Tô Mộc Kha đến, không khí ấm áp lập tức sẽ không có. Tô Đường Vũ trưng cầu ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, đừng cho nàng biết đạo ta là ai. Tô Đường Vũ tại trong lòng thở dài trong lòng, bất quá đối với Tô Lạc gật gật đầu. Tô Mộc Kha còn không có được Lạc nha đầu tín nhiệm, Lạc nha đầu không lộ ra chân dung đúng. Chỉ có để ý như vậy cẩn thận, nàng mới có thể sống đến bây giờ, nàng mới có thể sống lấy đi đến Bùi Dương Tô gia, lại để cho bọn hắn có trùng kiến ngày. Tiến đến, Tô Đường Vũ sửa sang lại tốt cảm xúc, ho nhẹ một tiếng. Tô Mộc Kha sau khi đi vào, nhìn thấy đầu tiên đến ngồi ở xe lăn dừng lại ở hơi nghiêng Tô Mộc Dương. Tô Mộc Kha nhướng mày, rất nhanh, sắc mặt của nàng trở nên càng phát ra khó coi. Bởi vì nàng thấy được một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này thiếu nữ. Nhị thúc, nhị thúc, tại Tô Đường Vũ trước mặt, Tô Mộc Kha cũng không phải là cái kia tay cầm roi kiêu căng tùy hứng muốn làm gì thì làm đại tiểu thư. Nàng đi đến Tô Đường Vũ trước mặt, hai tay khoác ở hắn cánh tay, nhị thúc, ngài có thể nhất định phải là Kha Kha làm chủ a, bằng không thì Kha Kha tự muốn bị người khi dễ chết rồi, nhị thúc, ngài có giúp ta hay không sao? Tô Lạc không thể không bội phục Tô Mộc Kha hành động cường đại. Trước khi nàng, kiêu căng đến cái loại tình trạng này, nhưng bây giờ có thể làm nũng như vậy kiều nhuyễn. Cái này trở mặt, cái này hành động, nhân tài a, Tô Đường Vũ một lòng muốn cho Tô Lạc cùng Tô Mộc Kha quen biết, hơn nữa trở thành hảo tỉ muội. Vì vậy, hắn cười hỏi a, Kha Kha đây là làm sao vậy? Ai khi dễ Kha Kha hả? Nói ra, nhị thúc làm cho ngươi chủ, nhị thúc không gạt người, nhị thúc tuyệt không gạt người. Cái kia tốt, chương 6961, nàng là ai? Chuyện gì xảy ra, cộng người muốn giết ta nhiều hơn đi. Tô Mộc Kha quay đầu, nàng hết sức nhỏ ngón tay chỉ hướng Tô Lạc chỗ phương hướng. Ngón tay của nàng, lướt qua ngồi ở xe lăn Tô Mộc Dương, trực chỉ Tô Lạc. Nhị thúc, nàng khi dễ ta rồi, giết nàng được không? Một người tướng mạo không tầm thường thiếu nữ, nói chuyện xác thực như thế huyết tinh tàn nhẫn. Tô Đường Vũ quả thực bị Tô Mộc Kha trấn trụ. Cái gì? Tô Đường Vũ dùng khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Mộc Kha. Tô Mộc Dương tựa hồ rất hiểu rõ Tô Mộc Kha là người như thế nào, cho nên đối với nàng nói lời, một chút kinh ngạc đều không có. Ngược lại là Tô Đường Vũ, bị nhà mình vị này đại điệt nữ kinh ngạc đến không được. Kha Kha a, ngươi vừa mới là khai mở hết a. Tô Đường Vũ xấu hổ mà cười cười. Thế nhưng mà, Tô Mộc Kha lại cũng không là hay nói giỡn. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Tô Đường Vũ, loạng choạng cánh tay của hắn, nhị thúc, ngươi sủng không sủng ta. Nói mau, ngươi sủng không sủng ta sao? Tô Đường Vũ xấu hổ, lời này rõ ràng cho thấy cái vũng hố a. Quả nhiên, Tô Mộc Kha đảo mắt tựu kiêu căng hừ lạnh một tiếng, nhị thúc, ngươi thật sự không sủng Kha Kha sao? Kha Kha a, Tô Đường Vũ ý đồ cùng chính mình vị trước khi một mực biểu hiện rất thông minh đại điệt nữ giảng đạo lý. Thế nhưng mà đại điệt nữ lần này lại bản tính lộ rõ. Nhị thúc, nếu như ngươi giúp Kha Kha vậy ngươi coi như nhìn không thấy a. Tô Mộc Kha nhìn xem Tô Đường Vũ, Kha Kha kế tiếp muốn, ngài bất kể là được. Nếu như ngài không phải lương tâm băn khoăn, cái kia. Kha Kha đem người mang đi là được. Nói xong, Tô Mộc Kha quay người, trực tiếp hướng Tô Lạc chỗ phương hướng đi đến. Cuối cùng, nàng đứng ở Tô Lạc trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem nàng, có một loại dưới cao nhìn xuống ngạo mạn. Đi thôi. Nói xong câu đó, Tô Mộc Kha dẫn đầu hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Thế nhưng mà đi vài bước, nàng lại phát hiện Tô Lạc chưa cùng đi lên. Tô đại tiểu thư sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này thật sự chính là, cho mặt không biết xấu hổ. Tô Mộc Kha quay đầu, hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi dám cải lời mệnh lệnh của ta. Tô Lạc dùng xem đầu óc tối dạ đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Mộc Kha. Tô Đường Vũ bước lên phía trước một bước, Kha Kha. Tô Mộc Kha đối với Tô Đường Vũ khoát tay chặn lại. Ý bảo nhị thúc không muốn nhúng tay chuyện này. Tô Nam đúng không? Tô Mộc Kha cười lạnh một tiếng, nguyên bản ta không nghĩ giết chính là ngươi. Ta cảm thấy cho ngươi người này có chút thú vị, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể cho ngươi thay đổi sắc mặt. Mà ta Tô Mộc Kha, không thích nhất nhìn thấy, chính là ngươi loại này ra vẻ thanh cao người rồi. Cho nên ta muốn ý định ngươi trên mặt ngụy trang, nguyên bản ta chỉ là ý định cho ngươi trở thành nha hoàn của ta, chờ ta khi dễ làm nhục đã đủ rồi, sẽ đem ngươi giết. Thế nhưng mà ngươi rõ ràng dám cải lời mệnh lệnh của ta. Ngươi thật sự lá gan rất lớn a. Tô Mộc Kha chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi biết vừa rồi ngươi cãi lời, để cho ta sinh ra một cái gì ý niệm trong đầu sao? Ta làm gì lãng phí thời gian đánh tan ngươi ngụy trang bình tĩnh thong dong? Ta trực tiếp giết ngươi không phải là sao? Tô Mộc Kha cười hì hì chằm chằm vào Tô Lạc, chủy thủ trong tay rồi đột nhiên xuất hiện. Kha kha, Tô Đường Vũ thật sự cũng bị giận điên lên, ngay tại Tô Mộc Kha muốn ra tay thời điểm, Tô Đường Vũ đã trước một bước vào tới. Bành, Tô Đường Vũ trực tiếp một quyền tướng Tô Mộc Kha đánh bay. Đáng thương Tô Mộc Kha, mảnh khảnh thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp rơi đập đến trên vách tường. Phát ra một đạo cự đại vật nặng tiếng va đập, Tô Mộc Kha bị đụng bẩy chóng mặt tám tố, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nàng cả người đều là mộng, nàng là ai, nàng tại nơi nào, chuyện gì xảy ra, Tô Mộc Kha khóe miệng mang huyết, thân thể cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng. Nàng ngẩng đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt trừng mắt nhà nàng nhị thúc. Tại gia tộc này ở bên trong, nhị thúc vẫn là nhất sủng nàng. Nhưng là bây giờ nhị thúc vậy mà, nàng vậy mà. Vì cái gì, Tô Mộc Kha oa một tiếng khóc, nàng xông Tô Đường Vũ gào thét, đây là vì cái gì? Tô Đường Vũ tướng Tô Mộc Kha đẩy sau khi ra ngoài, hắn mới ý thức tới chính mình làm cái gì. Thế nhưng mà hắn cũng không hối hận chính mình sao làm. Những năm này hắn sở dĩ dung túng Tô Mộc Kha, sủng che chở cái này đại điệt nữ, là vì nàng cái kia khuôn mặt. Lớn lên cùng năm đó Nghiên Hoa thần nữ có vài phần tương tự, đặc biệt là nàng cười lúc thức dậy, hai cái lông mày cong cong, chỉ ít có ba phần tương tự. Cho nên Tô Đường Vũ thích nhất đúng là trêu chọc vị này đại điệt nữ nở nụ cười. Sở hữu tất cả đồ tốt lấy thêm đến lừa nàng, bác nàng cười cười. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, Tô Lạc hồi trở lại đến rồi, cùng Nghiên Hoa thần nữ bảy phần tương tự chính là Tô Lạc, nàng trở về. Không chỉ có tương tự, hơn nữa vị này mới là năm đó vị kia là công chúa. Là Nghiên Hoa thần nữ duy nhất cốt nhục. Cho nên, Tô Đường Vũ làm sao có thể còn có thể giữ gìn Tô Mộc Kha. Theo hắn chứng kiến Tô Lạc sau khóc lớn có thể nhìn ra, sau này quãng đời còn lại hắn còn sống trọng tâm, chính là của hắn tiểu lạc công chúa A. Hắn nữ thần duy nhất tiểu công chúa A. Cho nên khi Tô Mộc Kha khóc hô vì cái gì thời điểm, Tô Đường Vũ nội tâm một điểm gợn sóng đều không có. Tô Mộc Kha luống cuống, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước kia nhị thúc là nhất sủng nàng. Sau nàng cha ruột còn muốn sủng nàng, nhưng là bây giờ nàng theo nhị thúc trong mắt xem, nhưng lại hờ hững. Không hề gợn sóng lạnh nhạt cùng đặt mình trong bên ngoài hờ hững. Thiên, Tô Mộc Kha sợ rối tinh rối mù, nàng ở đâu còn có thể quản Tô Lạc, nàng hiện tại cả người đều đang run rẩy. Tô Mộc Kha cũng không dám nữa ở chỗ này ở lại, nàng chật vật theo trên mặt đất leo ra, vọt tới ngoài cửa, lao ra sân nhỏ. Nàng muốn lẳng lặng, nhất định là ở đâu xảy ra vấn đề. Nàng nhất định phải hiểu rõ ràng mấu chốt của vấn đề. Phải biết rằng, hiện tại Tô Phủ, chính thức cầm quyền người là nhị thúc, về sau người thừa kế là Tô Mộc Dương. Tuy nhiên những năm gần đây này, nàng một mực cố gắng muốn cho phụ thân tướng gia chủ vị trí chiếm, thế nhưng mà tại nhị thúc thực lực tuyệt đối trước mặt. Chuyện này cơ hồ là không thể nào, Tô Mộc Kha chưa từng có giống như bây giờ bối rối qua. Mà lúc này, nhìn xem Tô Mộc Kha khóc chạy ra đi, Tô Đường Vũ mới thực đang phát hiện. Chính mình vậy mà một điểm trong lòng đích cảm giác đều không có. Chẳng lẽ là mình trở nên lãnh huyết vô tình hả? Đột nhiên, Tô Đường Vũ liền phát hiện rồi, không phải hắn trở nên lãnh huyết vô tình, mà là từ đầu đến cuối, hắn đối với vị này đại điệt nữ, hắn cũng chỉ là tướng nàng trở thành là công chúa thế thân. Một mực đem làm nàng là thần nữ sinh chính là cái kia tiểu hài tử tại chiếu cố, sùng ái lấy, hiện tại chính chủ trở về rồi, Tô Mộc Kha rõ ràng còn mưu toan giết chính chủ. Ngươi không sao chớ? Tô Đường Vũ gặp Tô Lạc một mực không nói gì, có chút gấp, vội hỏi nàng. Tô Lạc khoát khoát tay, ngài như vậy, Tô Mộc Kha không có việc gì sao? Tô Đường Vũ tức giận nhìn Tô Lạc một mắt, nàng muốn giết ngươi, ngươi còn quan tâm nàng. Tô Lạc cười khổ, người muốn giết ta nhiều hơn, làm sao dừng lại nàng một cái. Tô Đường Vũ cùng Tô Mộc Dương trong nội tâm mềm nhũn. Tô Lạc, dù sao những năm gần đây này, ta chính là theo đao quang kiếm ảnh cùng người khác khinh thị trào phúng chung lớn lên đó a. Tô Mộc Kha cái này tính toán cái gì hả? Đồ chơi cho con nít, Tô Lạc càng là nói hời hợt, cái này lưỡng phụ tử càng là đau lòng. Chương 6962, Bích Vân mặc cung đồ cộng đế đô Tô ra. Tô Đường Vũ đau lòng nhìn qua Tô Lạc, nếu như không có mẹ của ngươi, sẽ không có những năm này Bùi Dương Tô ra. Nếu như không phải có mẹ của ngươi, Tô Mộc Dương đứa nhỏ này căn bản không cách nào xuất thân. Nếu như không phải có mẹ của ngươi, ta đã sớm chết. Tô Đường Vũ cười khổ, năm đó mẹ của ngươi cứu được nhiều người như vậy, vốn. Nên là chúng ta thủ hộ lấy ngươi lớn lên, thế nhưng mà, chúng ta lại làm cho ngươi bị thụ khổ nhiều như vậy. Hai tử, là chúng ta có lỗi với ngươi, ngươi. Tô Lạc không nghĩ tới Tô Đường Vũ sẽ nói như vậy, vội hỏi, cho dù mẫu thân lúc trước thật sự cứu được các ngươi, ta tin tưởng nàng cứu người thời điểm cũng là bất đồ hồi báo, những năm này các ngươi làm đã đầy đủ rồi, không cần áy náy. Không, nếu như chúng ta làm đầy đủ, bây giờ đang ở trên vị trí cũng không phải là Hiên Viên Đế, mà ngươi cũng sẽ không biết lưu lạc nhân gian, chịu nhiều khổ cực như vậy. Tô Đường Vũ là một cái cảm tính người, nói xong, vị này tinh thần cảnh cường giả hốc mắt vừa đỏ. Tô Lạc, nàng lại không thể không an ủi vị này đáng yêu đại thúc. Thấy mình vượt an ủi, Tô Đường Vũ mất nước mắt càng nhiều, Tô Lạc quả thực bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Tô Mộc Dương, nhanh hỗ trợ khích lệ a. Tô Mộc Dương tựa hồ đối với hắn vị này đa tình thiện cảm phụ thân rất hiểu rõ, cho nên hắn bất đắc dĩ đối với Tô Lạc buông tay, tỏ vẻ chính mình bất lực. Tô Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể nói sang chuyện khác, đúng rồi, bức họa kia. A, họa, vẽ, Tô Đường Vũ lập tức kịp phản ứng. Trước khi vị này Tô Nhị Gia còn tướng cái này bức họa che giấu, nhưng là hiện tại hắn, không đều Tô Lạc đề, cũng đã tự động tướng họa vẽ hai tay nâng thượng. Tô Đường Vũ, thiếu chủ, người xem, cái này bức họa ngài cho dù xem. Tô Lạc đầu đầy hắc tuyến, ngài không cần gọi ta là thiếu chủ a. Tô Đường Vũ trừng mắt, như thế nào không cần, tự là cần, ngài phải để cho ta hô thiếu chủ, bằng không thì ta cho ngươi quỳ xuống. Tô Lạc, hảo hảo hảo, người yêu như thế nào hô, nhưng là trước mặt người khác chú ý một chút là được. Tô Đường Vũ lập tức cao hứng như xèo, xèo CKIT, T, T con chuột nhỏ, một bên Tô Mộc Dương nâng chán, hắn rất bất đắc dĩ, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Phụ thân từ nhỏ mượn Nghiên Hoa thần nữ bức họa cho hắn tẩy não, nói cho hắn biết vị này chính là thần nữ, sau đó còn nói, đợi khi tìm được tiểu thiếu chủ chính là hắn chủ nhân. Bị từ nhỏ tẩy não đến lớn, Tô Mộc Dương rất dễ dàng tự tiếp nhận Tô Lạc là hắn thiếu chủ chuyện này. Tô Lạc tỉ mỉ chằm chằm vào cái kia Phó Bích Vân mặc cung đồ xem. Thế nhưng mà mặc kệ nàng thấy thế nào, đều nhìn không ra cái này bức họa thượng có đầu mối gì a. Tô Đường Vũ gặp Tô Lạc híp nửa mắt, không khỏi rất hiếu kỳ, thiếu chủ, ngài đang tìm cái gì sao? Tô Lạc ta cũng không gạt lấy hắn, nàng nói thẳng, ta đang tìm 12 đại trong thần khí Bích Vân mặc cung, cái này bức họa xác thực là Bích Vân mặc cung đồ, nhưng là không có tìm được đầu mối gì. Tô Đường Vũ dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, đây là vẽ bản. Tô Lạc cáp, Tô Đường Vũ rất chân thành gật đầu, đây là ta tự mình vẽ, đã ưa thích, cho nên mới phủ lên đi. Làm cả buổi lại là, Tô Lạc dùng im lặng ánh mắt nhìn Tô Đường Vũ, cái kia chính thức Bích Vân mặc cung đồ, ở nơi nào? Tô Đường Vũ cái này phức tạp, Tô Lạc, như thế nào cái phức tạp pháp? Tô Đường Vũ, đầu tiên, năm đó cái này bức họa là mẹ ngươi thân sở hữu tất cả. Tô Lạc gật đầu. Chăm chú nghe Tô Đường Vũ giảng thuật năm đó chuyện cũ. Ta cái này bức họa vẽ thời điểm, nguyên họa vẽ vẫn còn mẹ ngươi tự tay ở bên trong, về sau nhà các ngươi xảy ra chuyện, toàn bộ tự lộn xộn. Tô Đường Vũ, lúc ấy bởi vì đại loạn, cho nên rất nhiều thứ đều lưu lạc dân gian, cái này bức họa vô cùng có khả năng cũng là như thế, nếu như... Tô Đường Vũ nói cho Tô Lạc, nếu như ngươi muốn tìm được cái này bức họa rất khó, nhưng chúng ta Tô gia nếu như thả ra nhân thủ đến, ngược lại còn có chút hy vọng, ngươi nhất định phải tìm được cái này bức họa sao? Tô Lạc rất chân thành gật đầu, cái này bức họa đối với ta, trọng yếu phi thường. Bích Vân mặc cung, là nàng 12 đại thần khí chung cuối cùng khác nhau. Hiện tại nàng không biết lãnh thất tại nơi nào, cho dù biết nói, cái kia thần khí đã cùng hơi lạnh dung làm một thể. Cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn, hiện tại trước tìm được Bích Vân mặc cung nói sau. Cái kia tốt, Tô Đường Vũ nhìn xem Tô Lạc, ta cái này phóng tin tức đi ra ngoài. Nhưng không thể dùng Tô gia danh nghĩa, nếu không sẽ có người theo chúng ta đoạt, thiếu chủ yên tâm, ta là tự nhiên mình con đường. Tô Lạc gật gật đầu, những năm này Tô gia có thể sống như vậy thoải mái, tuyệt đối không thể nào là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đúng rồi, thiếu chủ sao không tại Tô gia ở lại đến? Tô Đường Vũ chứng kiến Tô Lạc tựu không bỏ được nàng ly khai, ít nhất hiện tại Tô gia hay là rất nghiêm túc. Tô Lạc đã ngàn dặm xa xôi đã đến Bùi Dương Tô gia, tựu cũng không theo liền rời đi. Bởi vì nàng một phải tìm được Bích Vân mặc cung hạ lạc, hai phải tìm được Huyền Vũ chủ thần máu huyết, kích hoạt Nam cung Lưu Vân thân thể. Ba, nàng còn phải bảo vệ Bùi Dương Tô gia, không bị người làm hại. Tô Lạc nhìn qua Tô Đường Vũ, Tô gia, có phải hay không tình trạng càng ngày càng không ổn hả? Tô Đường Vũ đôi mắt đột nhiên trợn to, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười khổ, trên thế giới này, đã dần dần có Lạc công chúa tung tích, Hiên Viên Đế làm sao có thể sẽ bỏ qua Bùi Dương Tô gia? Huống chi Huyền Vũ chủ thần không quá lối ra che chở các ngươi, có phải hay không? Tô Lạc chăm chú hỏi, Tô Đường Vũ cười khổ, nguyên lai thiếu chủ cái gì cũng biết a. Tô Lạc tin tức đến từ Kim Ô Đường, cho nên rất nhiều tin tức đều là rất chuẩn xác. Tô Đường Vũ nói cho Tô Lạc hiện tại Tô gia vị trí tình huống. Tô Lạc trước khi biết đến, đại bộ phận đều là đối với, nhưng còn có một phần là nàng trước khi chỗ không biết. Huyền Vũ chủ thần bế quan, những năm này kỳ thật một mực đang bế quan. Năm đó nàng xác thực che chở chúng ta, nhưng những năm này bởi vì bế quan, nàng che chở không đến chúng ta. Cho nên, những năm này cái gọi là che chở, kỳ thật đều là chúng ta. Tô gia chính mình chế tạo ra đến biểu hiện giả dối. Tô Đường Vũ có chút không có ý tứ tướng chân tướng nói cho Tô Lạc. Đây là Tô gia lớn nhất cơ mật một trong đi à, Tô Đường Vũ cứ như vậy tướng chân tướng nói cho nàng biết. Tô Lạc, chuyện này cũng không thể để cho người khác biết nói. Tô Đường Vũ cười khổ, Hiên Viên gia không có ngốc, những năm này bọn hắn cũng dần dần đã nhìn ra, cho nên, bọn hắn nhanh muốn động thủ. Gặp Tô Lạc nhíu mày, Tô Đường Vũ nói, ngươi yên tâm, Hiên Viên gia thật là sĩ diện. Nếu không những năm này cũng sẽ không biết một mực để cho chúng ta Bùi Dương Tô gia sống sót. Cho nên lần này đối với chúng ta Bùi Dương Tô gia động tay, Hiên Viên Đế cũng nhất định sẽ không chính mình động tay, hắn hội mượn tay người khác tại người. Tô Đường Vũ chăm chú nhìn xem Tô Lạc, người biết Đế Đô Tô gia sao? Tô Lạc, tại tới đây trên phi thuyền nghe người ta nhắc tới qua, Đế Đô Tô gia là Hiên Viên Đế Hoàng hậu mẫu tộc. Đúng vậy, Tô Đường Vũ nói cho Tô Lạc, nhận thức nói thật lên, hiện giữ Tô Hoàng hậu, người muốn hô một tiếng gì? Nàng là mẹ của ngươi Đường muội, lúc trước. Tô Đường Vũ cười khổ một tiếng, lúc trước Tô Hoàng hậu, chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu cô nương, thiên phú bình thường, tu vi bình thường, dung mạo cũng bình thường, sẽ không có một dạng xuất chúng. Chương 6963, Dung Vân Đại Sư Cộng Thần Cấp Dược Sư. Về sau là mẹ ngươi thân, nàng tướng vị này Đường muội mang theo trên người, tay bắt tay mang theo nàng, cho nàng dùng chú nhan đan, giáo nàng trang cho phối hợp, giáo nàng cách đối nhân xử thế. Đề cao nàng thiên phú, giáo sư nàng tu luyện tập võ. Tô Đường Vũ càng nói càng sinh khí, mẹ ngươi thân thật tốt một người a, tay nàng bắt tay mang đi ra một người như vậy, kết quả lại dưỡng ra một cái bạch nhãn lang đến. Tô Lạc, Tô Đường Vũ khoát tay, không nói đi qua những sự tình này rồi, thật sự là càng nói càng sinh khí. Hiện tại chúng ta vị này Tô Hoàng hậu thời gian vừa vặn rất tốt lắm, nàng sinh hoàng tử, là đương kim thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng thì thôi, có thể thất hoàng tử. Vậy cực kỳ khủng khiếp rồi, vị này, thế nhưng mà cùng đế thiếu có liều mạng. Tô Đường Vũ rất là kích động khoa trương thất hoàng tử một đại thông. Tô Lạc cảm giác, cảm thấy vị này xếp hạng đệ thất hoàng tử, tác phong làm việc cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Tô Lạc cũng không có nghĩ lại, dù sao về sau tổng hội gặp mặt. Tô Đường Vũ nói, Hiên Viên Đế muốn đối với chúng ta Tô gia ra tay, nhất định là mượn Tô Hoàng hậu chi thủ, bởi vì kể từ đó, chính là chúng ta lưỡng Tô ở giữa chiến tranh. Mà không phải hắn Hiên Viên Đế keo kiệt, không được phép nghiên hoa thần nữ thân nhân. Tô Lạc gật đầu, Tô Đường Vũ đối với Tô Lạc nói, Tô gia cũng không phải hào không có căn cơ, lại càng không là tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị đả đảo, ngươi yên tâm đi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ, ngươi cười cái gì? Tô Lạc chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, Hiên Viên Đế hiện tại mới đúng Tô gia ra tay sao? Tô Đường Vũ, thiếu chủ lời này có ý tứ là... Tô Lạc chỉ vào Tô Mộc Dương chân, hắn cái này chân, không chỉ có riêng là ngoài ý muốn. Tô Đường Vũ, chân của hắn là trời sinh. Tô Lạc, xác thực trời sinh chân tật, vốn lấy Tô gia tài lực cùng với nhân mạch, nếu là có thể tìm được nửa bước thần cấp dược sư, Tô Mộc Dương chân đã sớm chữa cho tốt rồi, cũng không trở thành hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng. Tô Đường Vũ trừng mắt Tô Lạc, cái gì? Tô Lạc, ngươi không có nghe sai. Tô Đường Vũ, ý của ngươi là nói. Năm đó nếu như có thể tìm được nửa bước thần cấp dược sư, có thể chữa cho tốt hắn. Tô Lạc gật đầu, Tô Đường Vũ, năm đó không phải là không có tìm nửa bước thần cấp dược sư. Thần cấp dược sư khó tìm, nhưng nửa bước thần cấp dược sư, dùng người của Tô gia mạch vẫn có thể tìm được, năm đó cũng xác thực đã tìm được, thế nhưng mà vị kia nửa bước thần cấp dược sư lại trị không hết Mộc Dương. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ nội tâm lột bột một chút, Tô Lạc nói, người tốt nhất ngẫm lại. Là ai tìm đến nửa bước thần cấp dược sư? Tô Đường Vũ lâm vào trong trầm tư. Tô Lạc nhìn xem Tô Mộc Dương. Những năm gần đây này, Tô Mộc Dương chân tật càng phát ra nghiêm trọng rồi. Người cũng đã biết vì cái gì. Tô Đường Vũ gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, người đoán không lầm. Có người tại tăng thêm bệnh tình của hắn. Tô Đường Vũ, ai? Tô Lạc buông tay, ta đối với Tô gia không quen. Người cũng đúng Tô gia không quen sao? Tô Đường Vũ lập tức bị Tô Lạc hỏi khó. Hắn không nói một lời. Không biết đang tự hỏi cái gì, cho nên, hiện tại chân của ta tật không có trị vậy sao? Tô Mộc Dương cười khổ nhìn xem Tô Lạc, cô nói thật à, Mộc Dương thừa nhận ở. Tô Lạc nói, cái kia cũng là không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần thần cấp dược sư ra tay, bệnh của ngươi vẫn có cơ hội trị tốt. Thần cấp dược sư, Tô Mộc Dương càng phát ra cười khổ, nửa bước thần cấp dược sư cũng khó khăn tìm, thần cấp dược sư. Đại lục ở bên trên thần cấp dược sư, chỉ có Dung Vân Đại Sư một vị A. Từ nơi này tìm, cho nên hay là chỉ còn đường chết, không phải sao? Tô Lạc lại nở nụ cười, theo ta được biết, ngoại trừ nhà của ta mỹ nhân sư phụ bên ngoài, còn có một người là thần cấp dược sư. Ai? Tô Mộc Dương con mắt long cong sáng nhìn qua Tô Lạc. Mà Tô Đường Vũ lại chỉ trỏ trọng điểm, mỹ nhân sư phụ. Dung Vân Đại Sư là sư phụ ngươi. Tô Lạc, đúng đấy nha, bằng không thì ta có thể cầm, bắt được cái kia bản mỹ nhân sư phụ viết tay tập. Tô Đường Vũ vị này trung niên đẹp đại thúc mới rốt cuộc kịp phản ứng, đúng a? Giờ phút này hắn xem Tô Lạc ánh mắt càng phát ra lóe sáng. Nữ thần của hắn là Nghiên Hoa thần nữ, nam thần là Dung Vân Đại Sư. Tô Lạc đã Nghiên Hoa thần nữ cốt nhục, lại là Dung Vân Đại Sư thân truyền đệ tử, hắn sao có thể không thích? Tô Mộc Dương cấp cấp hỏi, người biết Dung Vân Đại Sư hạ lạc? Tô Lạc lắc đầu, Tô Mộc Dương, cái kia người biết mặt khác một vị thần cấp dược sư hạ lạc? Tô Lạc, cái kia thật đúng là biết nói. Tô Đường Vũ cũng kích động lên, hắn là ai? Hắn tại nơi nào? Ngươi yên tâm, chúng ta Tô gia nhân mạch hay là rất rộng, rõ rệt con đường cùng ám con đường, hai bút cùng vẽ, tự không có tìm không đến người. Tô Đường Vũ nói rất tự tin, nhưng là Tô Lạc lại cười, ngược lại không cần phiền toái như vậy, bởi vì người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Gần ngay trước mắt, Tô Đường Vũ nhìn xem Tô Mộc Dương, Tô Mộc Dương nhìn xem Tô Đường Vũ, sau đó bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, ngươi. Tô Lạc gật đầu, vẫn thật là ta. Tô Đường Vũ cùng Tô Mộc Dương, ngươi là thần cấp dược sư. Điều này sao có thể? Tô Lạc, ta vẫn thật là thần cấp dược sư. Tô Đường Vũ tỏ vẻ không tin, Tô Mộc Dương càng là tuyệt không tin. Theo như tuổi tính toán, Tô Lạc niên kỷ cùng Tô Mộc Dương không kém bao nhiêu, Tô Mộc Dương hơi nhỏ điểm mà thôi. Tô Mộc Dương là tuyệt đối không tin, trong thời gian ngắn như vậy, Tô Lạc sẽ trở thành là thần cấp dược sư. Tô Lạc tức giận nói, đợi qua một thời gian ngắn, ta tướng chân ngươi tật chữa cho tốt rồi. Ngươi đã biết rõ ta có phải hay không thần cấp dược sư. Tô Mộc Dương, chữa cho tốt, ngươi thực có nắm chắc. Tô Lạc nói, chân của ngươi tật cần làm chuẩn bị chút ít nhiều, đợi chuẩn bị cho tốt dược liệu ta tự sẽ động thủ, cái kia trong lúc cần một tháng thời gian, không thể thụ bất luận kẻ nào quấy rầy, có thể làm được sao? Tô Lạc nói những lời này thời điểm, ánh mắt chính là nhìn qua Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ đến bây giờ đều có chút không có kịp phản ứng. Tô Mộc Dương tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đã theo chân tật lan tràn đến eo phần bụng. Đợi lan tràn đến trái tim, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không có mất. Những năm này Tô Đường Vũ đã chậm rãi đã tiếp nhận Tô Mộc Dương tuổi còn nhỏ sẽ chết đi sự tình, nhưng hiện tại Tô Lạc lại nói cho hắn biết, nàng có thể cứu Tô Mộc Dương, hơn nữa chỉ cần một tháng thời gian. Tô Đường Vũ kích động nhìn qua Tô Lạc, ngươi nói thật. Ngươi không có gạt ta, có thể ngươi rõ ràng thực lực mạnh như vậy, những năm này thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, làm sao có thể tại luyện dược đạt thành tựu cao. Thần cấp A, Tô Lạc, cho dù chị không hết, cũng sẽ không biết so hiện tại càng kém, các người có thể đã suy nghĩ kỹ. Tốt, Tô Đường Vũ lúc này đánh nhịp, trì, nhất định phải trì, Tô Lạc nhìn thật sâu Tô Mộc Dương. Tô Mộc Dương nhìn mình một đôi chân, cười khổ. Dựa theo mặt khác dược sư thuyết pháp, nếu như không chừng chị hắn là sống không quá năm nay. Tốt, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A, vạn nhất chữa cho tốt nữa nha. Tô Mộc Dương cười nhìn xem Tô Lạc, nhưng là trong mắt của hắn. Xác thực tràn đầy không tin. Hắn không tin trời xanh hội chiếu cố hắn, sẽ để cho hắn sống lâu như vậy. Chương 6964, Diệp Thị Cộng bộc phát thực lực. Cô dùng thân phận gì tại Tô Phủ? Tô Mộc Dương hỏi Tô Đường Vũ. Thân phận của Tô Lạc, vẫn không thể bạo lộ. Nàng trị liệu Tô Mộc Dương sự tình, cũng không thể bạo lộ. Tự lấy người thân phận lão sư A. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Tô Đường Vũ nghĩ nghĩ, cũng hiểu được cái này thân phận tốt. Đã có thể làm cho Tô Lạc cùng tại Tô Mộc Dương bên người, giúp hắn chữa bệnh, thân phận lại đủ cao, không hội bị người khi dễ đi. Tỷ tỷ sợ là phải chết hư mất, Tô Mộc Dương mím môi mà cười. Tô Lạc nhìn xem Tô Mộc Dương, người cảm thấy Tô Mộc Kha như thế nào. Tô Mộc Dương, tỷ tỷ mặc dù có thời điểm không quá thiện lương, nhưng, dù sao cũng là tỷ tỷ. Chúng ta thế hệ này, cũng chỉ có hai người chúng ta người. Tô Đường Vũ vui mừng ánh mắt nhìn qua Tô Mộc Dương, hắn dạy dỗ một cái hảo hài tử. Tô Lạc lại tức giận nhìn Tô Mộc Dương một mắt, khó trách những năm gần đây này Tô Mộc Kha có thể ở Tô gia không kiêng nể gì cả, nguyên lai là mọi người dung túng. Bọn hắn đối với Tô Mộc Kha tha thứ, nhưng Tô Lạc lại sẽ không. Nếu như Tô gia muốn trở thành nàng trợ lực, như vậy tuyệt đối không thể có kẻ phá hoại tồn tại. Đã Tô Lạc muốn cho Tô Mộc Dương chữa bệnh, Tô Đường Vũ tựu cho Tô Lạc chuyên môn gầy một cái sân thính tuyết đường. Cái này tòa sân nhỏ khoảng cách Tô Mộc Dương Thanh Huy Viên rất gần, tựu cách một đầu đường nhỏ, khoảng cách mặt khác chỗ lại xa hơn một chút, cho Tô Lạc một cái tương đối đẹp và tĩnh mịch hoàn cảnh. Tô Đường Vũ có thể cho Tô Lạc an bài, đều cho nàng an bài vô cùng tốt, nhưng tin tức này vừa ra, Tô Mộc Kha lại cả người đều nổ. Nhị thúc đột nhiên tựu đánh nàng, nàng chính khóc tìm mẫu thân cáo trạng, kết quả là nghe được tin tức này. Mẫu thân, con gái không sống rồi. Tô Mộc Kha bắt lấy nàng tay của mẫu thân, khóc khóc như mưa, cái cô nương kia rốt cuộc là ai a? Nhị thúc vì nàng, vậy mà đánh ta. Còn có Tô Mộc Dương, bình thường ta cái này tỉ tỉ đối với hắn tốt như vậy, mọi chuyện che chở hắn, có thể hắn rõ ràng không giúp ta. Mẫu thân, cái cô nương kia nhất định có vấn đề, nàng trụ tiến chúng ta Tô gia, nhất định sẽ cho chúng ta Tô gia mang đến tai nạn. Tô Mộc Kha lôi kéo đại phu nhân tay, mẫu thân ngài giúp đỡ con gái, bằng không thì con gái sẽ chết. Tô Mộc Kha bình thường nhiều kiêu căng một người, nhưng hiện tại mặt một cái đằng trước to như vậy bàn tay ấn, khóc lê hoa đái vũ, rất thê thảm. Tô đại phu nhân, Diệp thị, lập tức tựu nổi giận. Người nhị thúc cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi, chúng ta nhìn một cái đi. Diệp thị ngày bình thường kỳ thật sợ hãi vị này tu vi cao thâm nhị thúc, nhưng hiện tại con gái bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy, nàng có thể không tức giận sao? Sinh khí làm cho nàng mất đi lý trí. Huống chi, những năm gần đây này, Tô gia bên trong tất cả sự vật đều là nàng khống chế, nàng cũng một mực dùng Tô gia nữ chủ nhân tự cho mình là, hiện tại nhà mình con gái bị người khi dễ thành như vậy, nàng làm sao có thể nhẫn. Thính tuyết đường rất nhanh đã đến, Tô Lạc chính trong sân nghiền nát dược liệu, nàng tại làm trị liệu Tô Mộc Dương tiền kỳ chuẩn bị. Đúng vào lúc này, một đám người xông vào cái này tòa sân nhỏ. Tô Lạc cùng Tương Đằng một cái sân, Tương Đằng kịp phản ứng, lúc này ôm một cây gậy, đối với những người này trợn mắt nhìn. Đi tuốt ở đằng trước chính là Diệp thị cùng Tô Mộc Kha. Sau đó là được bọn hắn phòng lớn nô tài cùng ma ma đám bọn họ. Những này nô tài ma ma đám bọn họ sợ đều là tỉ mỉ chọn lựa ra đến, mỗi người huyệt thái dương đều là một cổ, thoạt nhìn đều là cao thủ. Vì đối phó Tô Lạc, lại xuất động nhiều người như vậy, xem ra vị này đại phu nhân đến có chuẩn bị, hơn nữa tình thế bắt buộc. Diệp thị mang theo Tô Mộc Kha, còn có một đống tôi tớ ma ma hùng hổ mà đến. Tướng nàng bắt lại cho ta. Diệp thị không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp hạ lệnh. Tô Mộc Kha dương dương đắc ý ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Bất quá một cái không biết từ nơi này xuất hiện bình thường cô nương, rõ ràng cũng dám cùng nàng vị này Tô gia thụ. Nhất sủng cô nương so, như thế nào không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình là ai. Tô Mộc Kha tại trong lòng cười lạnh, rất nhanh, 10 cái tôi tớ đều vây quanh Tô Lạc. Tương Đằng xem xét tình thế không tốt, lúc này ra bên ngoài chạy. Hắn được tranh thủ thời gian tìm Tô Mộc Dương hỗ trợ. Tuy nhiên hắn không biết Tô Mộc Dương có thể hay không giúp cái này vội vàng. Mặc dù bị nhiều người như vậy vây lồng mà bắt đầu, Tô Lạc nhìn về phía trên, như trước thần sắc nhàn nhạt, không có sóng không lan. Diệp thị chưa từng thấy qua như vậy bình tĩnh cô nương. Bất quá, nàng hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy. Tại nàng trong mắt, Tô Lạc tựu là hại nàng bảo bối khuê nữ bị đánh đích người. Tướng cái này tiểu yêu nữ bắt lại. Diệp thị chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng, vì sao bắt ta? Diệp thị cười lạnh, vì sao bắt ngươi, trong lòng ngươi không có mấy sao? Tô Lạc lắc đầu, cũng không biết. Diệp thị, ta hôm qua ném đi thứ đồ vật, một cái thủ trạc sau vòng tay tổ truyền, người tới, tìm kiếm cho ta. Diệp thị có nhiều qua loa, nàng trước hết để cho người tướng Tô Lạc bắt lại, sau đó tạm thời muốn mượn khẩu, nói mình ném đi thứ đồ vật. Hiện biên một cái tổ truyền vòng tay đi ra vu hãm Tô Lạc. Tô Lạc im lặng nhìn xem nàng, người không thể biên tốt điểm lấy cớ sao. Tô Lạc thái độ, triệt để chọc giận vị này đại phu nhân. Theo lý thuyết, lúc này Tô Lạc, không phải là sợ tới mức lạnh run, quỳ trên mặt đất xốc sức liều mạng cầu xin tha thứ sao. Thế nhưng mà nàng chẳng những không có, dù sao còn đứng thẳng lên lưng, một bộ người có thể làm khó dễ được ta tư thái. Diệp thị bị tức nở nụ cười. Đây là xem thường các nàng Tô gia hay là như thế nào. Làm cho nàng quỳ xuống. Diệp thị nộ mà hạ lệnh. Tô Mộc Kha đứng tại cũng là bên cạnh, dưới cao nhìn xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc. Như thế nào đây, hiện tại biết đạo ai là vương giả đi à? Một cái người từ ngoài đến, cũng dám tại trước mặt nàng hung hăng càn quấy, thật sự là ha ha rồi. Diệp thị bên người một vị lão ma ma đứng ra. Vị này lão ma ma, gọi Quế ma ma. Quế ma ma thực lực một chút cũng không thấp. Thậm chí có thể nói rất cao. Tinh diệu cảnh năm sao, đứng ra rất khó đánh cho. Nàng bàng đại eo thô, diện mục hung ác, trực tiếp hướng Tô Lạc đi đến. Đi đến Tô Lạc trước mặt, Quế Ma Ma đối với Tô Lạc mặt, giương tay tựu là một cái tát. Nàng trong miệng còn nói lấy, không biết cái gọi là thứ đồ vật, cũng dám đối với đại phu nhân bất kính. Bành, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc bị Quế Ma Ma đánh bay thời điểm. Ra ngoài ý định chính là, bay ra ngoài người, lại không phải Tô Lạc, mà là hình thể khổng lồ Quế Ma Ma. Bành một tiếng vang thật lớn, Quế Ma Ma thân thể từ trong nhà, theo cửa bay ra ngoài, bành một tiếng nện vào cách đó không xa trong đầm nước. Kích thích một hồi kịch liệt bọt nước, tất cả mọi người, trời à, cái này. Tầm mắt của bọn hắn theo Quế Ma Ma cái đầm nước kia, yên lặng chuyển di, cuối cùng rơi xuống Tô Lạc trên mặt. Thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt cực bình thường, ngũ quan tối đa chỉ có thể dùng thanh tú để hình dung, thân thể hết sức nhỏ tựa hồ vô lực, nhưng là... nàng sức bật, lại kinh người như thế. Quế Ma Ma, đây chính là tinh diệu cảnh 5 sao a. Tô Mộc Kha cũng sợ ngây người, cái này dung mạo bình thường thiếu nữ, lại có thực lực như vậy. Bất quá, nàng lập tức trong nội tâm một hồi cười lạnh. Có tinh diệu cảnh 5 sao thực lực thì như thế nào? Chương 6965, hành hung cộng thiên cực yêu linh thảo. Tô Mộc Kha cười lạnh, có tinh diệu cảnh 5 sao thực lực thì như thế nào? Diệp thị hoàn toàn bị kích động rồi, nàng hướng nhìn chung quanh một mắt, hai bên trái phải, lúc này đi ra hai cái nô tài. Tô gia nô tài không giống với nhà khác nô tài, vậy cũng đều là lợi hại chiến đấu giả. Hai người kia thực lực so Quế Ma Ma còn muốn lợi hại hơn, đều là tinh diệu cảnh lục tinh thực lực. Mà lúc này, sớm có người từ bên trong theo đi ra. Là một cái nha hoàn, đại phu nhân, từ bên trong phòng ngủ tìm được cái này vòng tay. Nha hoàn gọi Tử Yên, nàng hai tay bưng lấy một cái kim lóng lánh vòng tay đi ra, hai tay dâng. Diệp phu nhân diễn trò đều lười phải làm, nói thẳng, đây chính là ta cái kia theo nhà mẹ đẻ mang đến tổ truyền vòng tay. Tốt ngươi cái Tô Nam, ngươi cũng dám trộm cắp, ngươi tới, tướng nàng tại chỗ đánh chết. Vâng, cái kia hai gã nô tài chằm chằm vào Tô Lạc, âm trầm mà cười cười. Một bên cười lạnh một bên đi lên, tự khi bọn hắn muốn ấn chặt Tô Lạc thời điểm, đã thấy Tô Lạc một cái hoành chân quét tới. Bang bang, hai người kia kết cục cùng Quế Ma Ma giống như đúc. Đều là bay rất ra ngoài, rơi vào hồ sâu bên trong. Diệp phu nhân trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Tô Mộc Kha trong mắt cũng chấn động vô cùng, hai gã tinh diệu cảnh lục tinh, vậy mà đều bắt không được nàng. Diệp phu nhân bị Tô Lạc ánh mắt chằm chằm vào, trong nội tâm hiển hiện một vòng cảm giác sợ hãi. Người này, phải diệt trừ, tất cả đều lên cho ta. Diệp phu nhân không quan tâm, cường hạ mệnh lệnh, giết chết bất luận tội. Thế nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, toàn bộ thượng lại có thể thế nào? Diệp phu nhân bên người đều là tinh diệu cảnh 5-6 tinh, cường thịnh trở lại cường thịnh trở lại, thì ra là tinh diệu cảnh thất tinh. Tại đây thực lực, đặt ở Bùi Dương thành kỳ thật đã rất lợi hại. Huyết Hy bang bang chủ cũng tựu cái này cấp độ, thế nhưng mà, đối với Tô Lạc mà nói, lại quá yếu. Nàng đều không có quá ra tay, những người này tựu rầm rầm rầm sau này bay rớt ra ngoài. Bên kia Quế Ma Ma còn không có leo ra thủy đàm, bên này Tô Lạc một cước một cái, trực tiếp đưa bọn chúng đều cho đạp tiến vào. Thủy đàm cũng không lớn, ở đâu chống lại nhiều người như vậy. Rất nhanh, tựu giống như hạ giáo tử, một thủy đàm tất cả đều là người. Tô Lạc cũng là xấu, một cước xuống dưới, không phải đem người tay đá gãy, tựu là đem người chân đá phế đi. Cho nên... không đến một thời gian uống cạn chun trà, trong phòng đã không có người nào, chỉ có Diệp phu nhân, Tô Mộc Kha hai người, người còn lại cũng đã tiến vào thủy đàm. Giờ phút này Diệp phu nhân cùng Tô Mộc Kha xem Tô Lạc ánh mắt, tựa như đang nhìn quỷ đồng dạng. Trời à, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không được qua đây. Diệp phu nhân cùng Tô Mộc Kha vội vã muốn ra bên ngoài sông, thế nhưng mà Tô Lạc há có thể làm cho các nàng tựu chạy như vậy. Rầm rầm rầm, Tô Lạc trực tiếp ra tay. Tô Mộc Kha tốt xấu có chút tu vi, nhưng là cùng Tô Lạc so, vậy thực yếu đích không được. Tô Lạc một cước tướng chân của nàng cốt đá gãy. A, à, Tô Mộc Kha trong miệng phát ra một đạo thảm thiết tiếng kêu, nước mắt càng là biểu đi ra ngoài. Nàng là Tô gia đại tiểu thư a, nàng tôn quý như thế thân phận, lại bị người trực tiếp một cước đạp đá đoạn chân. Nàng hận a, Diệp phu nhân xông đi lên, gắt gao ôm lấy Tô Mộc Kha, kha kha, kha kha a. Diệp phu nhân ngẩng đầu, hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nhanh dừng tay cho ta. Thế nhưng mà, Diệp phu nhân lại bị ai phát hiện, nàng mệnh lệnh không được Tô Lạc. Nàng cái gọi là quyền thế, tại Tô Lạc trước mặt một điểm dùng đều không có. Tô Lạc chằm chằm vào Diệp phu nhân, oan uổng ta trộm vòng tay. Ừ, Diệp phu nhân, ngươi nhìn rõ ràng, nơi này là Tô gia. Ngươi sẽ chết, Tô Lạc gật đầu, ta nhìn rõ ràng rồi, nơi này là xác thực Tô gia. Tô Mộc Kha rất sợ hãi, thân thể không ngừng sau này nhúc nhích lấy. Diệp phu nhân nhìn hằm hằm Tô Lạc, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc, các ngươi không phải nói, ta chính là một cái bình thường người ngoại lai sao? Diệp phu nhân gào thét, nơi này là Tô gia, thỉnh ngươi bây giờ lập tức cút ra Tô gia. Tô Lạc lắc đầu, hiện tại muốn cho ta đi, có chút đã muộn. Diệp phu nhân thiếu chút nữa không có bị Tô Lạc giày vò chết. Tô Mộc Kha quay người tựu muốn chạy, Tô Lạc chứng kiến trên mặt đất có một cái giày, một cước đá vào. Cái này chỉ không biết đạo là cái nào nô tài giày, đập chúng Tô Mộc Kha cái ót, Tô Mộc Kha bị nện trực tiếp đã hôn mê. Diệp phu nhân khí nhanh ngất đi thôi, người này rốt cuộc là ai? Làm sao lại như vậy lẽ thẳng khí hùng ở các nàng Tô gia hô đánh tiếng kêu giết? Xem ra, người thật sự muốn bức ta xuất thủ. Diệp phu nhân chằm chằm vào Tô Lạc, đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ quỷ dị. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Diệp phu nhân, rốt cuộc tướng vị này giấu ở người của Tô gia, cho giày vò đi ra. Nhưng là, Tô Lạc trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, bức ngươi ra tay. Ngươi lại có thể có năng lực gì? Ta không có năng lực gì, nhưng là đối phó một vị tinh diệu cảnh thất tinh, vẫn là dư sức có thừa. Diệp phu nhân cười lạnh, trước khi, Tô Lạc biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn là tinh diệu cảnh thất tinh. Diệp phu nhân chắp tay trước ngực, một đạo hàn quang theo nàng đầu ngón tay chảy xuôi đi ra. Băng hệ, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, băng hệ, tinh diệu cảnh, 8 sao. Diệp phu nhân gật đầu, tốt ánh mắt, Tô Lạc chằm chằm vào nàng, thế nhưng mà tại trước mặt người khác, thực lực của ngươi chỉ có tinh diệu cảnh 5 sao. Đại phu nhân giấu giếm những người khác thật khổ a. Diệp phu nhân mặc kệ Tô Lạc, tiếp tục công tác chuẩn bị nàng băng hệ công kích. Tô Lạc, đại phu nhân ngoại trừ giấu giếm thực lực, sợ là còn che giấu mặt khác a. Nói thí dụ như, cho Tô Mộc Dương hạ độc, Diệp phu nhân thân thể run lên một chút, nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Không có nói tiếp. Tiếp tục công tác chuẩn bị nàng đại chiêu, Tô Lạc lại không có động thủ, nàng xem thấy Diệp phu nhân, tiếp tục nói, người tiên sinh Tô Mộc Kha, cách một ngày Tô Mộc Dương sinh ra. Sinh Tô Mộc Kha thời điểm, người đã bị nghịch thiên vương triều bị diệt sự tình ảnh hưởng, động thai khí, sinh Tô Mộc Kha thời điểm thân thể bị hao tổn, đời này cũng không thể tái sinh. Diệp phu nhân như trước tại công tác chuẩn bị đại chiêu, nhưng rất rõ ràng, nàng bị Tô Lạc mà nói ảnh hưởng đến. Bởi vì cảnh giới của nàng có một tia bất ổn. Nàng tại đem hết toàn lực vứt bỏ tạp niệm, thế nhưng mà đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Tô Lạc nhìn xem nàng, nở nụ cười, có thể hết lần này tới lần khác. Hôm sau, người đệ muội sinh hạ một đứa con trai kia gọi Tô Mộc Dương. Trong lòng ngươi hận a, dựa vào cái gì sinh ra nhi tử người không phải ngươi, làm sao lại hết lần này tới lần khác là ngươi đệ muội? Thế nhưng mà cho ngươi may mắn chính là, đứa bé này, trời sinh thể yếu, hai chân có tật. Thế nhưng mà cho ngươi phẫn nộ chính là, đứa bé này, rõ ràng không có chết mất. Cho nên ngươi âm thầm ra tay, cho đứa nhỏ này hạ độc. Ngươi nói bậy, ta không có. Diệp phu nhân đại chiêu rốt cuộc bị Tô Lạc mà nói đã cắt đứt. Bởi vì Tô Lạc nói mỗi một câu, đều ở giữa nàng ngực. Tô Lạc lại cười nhìn xem nàng, ngươi như thế nào hội không có. Ngươi rõ ràng cho Tô Mộc Dương hạ thiên cực yêu linh thảo chi độc a. Ngươi, Diệp phu nhân gắt gao trừng mắt Tô Lạc, cơ hồ muốn đem tròng mắt đều trừng đi ra. Năm đó Tô Mộc Dương còn lúc nhỏ, xác thực, nàng cho Tô Mộc Dương âm thầm rơi xuống thiên cực yêu linh thảo chi độc, thế nhưng mà. Chương 6966, chân tướng, cộng Tô Đường Trạch, xác thực, nàng tại Tô Mộc Dương lúc nhỏ, cho hắn hạ qua thiên cực yêu linh thảo chi độc. Đây chính là nhiều năm trước khi sự tình hả, trước mắt vị cô nương này như thế nào sẽ biết, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp phu nhân bị Tô Lạc hù đến, Tô Lạc không có trả lời nàng, mà là tiếp tục nói ra, thế nhưng mà ngươi không biết. Tô Mộc Dương vốn là không sống được, trong cơ thể hắn hàn độc quá đáng, căn bản sống không quá 3 tuổi. Ngươi trăm phương ngàn kế tìm đến thiên cực yêu linh thảo, muốn hại chết hắn, nhưng lại không biết lấy độc trị độc, nhưng là lại để cho hắn hàn độc ở vào một cái tương đối vững vàng trạng thái, cho nên hắn sống sót rồi, một năm rồi lại một năm. Ngươi một mực bồi dưỡng Tô Mộc Kha, muốn cho nàng trở thành Bùi Dương Tô thị người thừa kế, có thể ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, Tô gia lại còn là quyết định tướng người thừa kế vị trí cho Tô Mộc Dương, cho nên ngươi tuyệt vọng. Diệp phu nhân gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ta không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì. Tô Lạc, cho nên ngươi lần nữa đối với Tô Mộc Kha động thủ, lúc này đây, ngươi không dám dùng thiên cực yêu linh thảo rồi, mà là đổi dùng tử dương minh viêm liên, muốn dùng độc hỏa tấn công mạnh, hại chết Tô Mộc Dương. Diệp phu nhân hận không thể nhào tới tướng Tô Lạc xé. Người này rốt cuộc là ai? Ngươi ẩn núp Tô gia đã bao lâu? Ai nói cho ngươi biết những sự tình này? Ngươi còn biết bao nhiêu? Diệp phu nhân cắn răng, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc buông tay, ta đương nhiên còn biết rất nhiều a, nói thí dụ như, ta biết đạo năm đó ngươi theo trong tay ai cầm bắt được thiên cực yêu linh thảo, nói thí dụ như, hiện tại ngươi lại là theo trong tay ai cầm bắt được tử dương minh viêm liên. Diệp phu nhân song mâu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ biết ta theo trong tay ai cầm bắt được. Đó căn bản tựu không, Diệp phu nhân đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm im bặt mà dừng. Thế nhưng mà, đã quá muộn, bởi vì nàng lời nói mới rồi, chẳng khác nào thừa nhận chính cô ta đã làm sự tình. Nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi lừa dối ta. Tô Lạc buông tay, ngươi cứ nói đi. Diệp phu nhân lập tức thẹn quá hóa giận, bất quá cũng may, hiện tại tiểu các nàng ba người biết nói, chỉ cần giết trước mắt vị này thiếu nữ, như vậy. Ngay tại Diệp phu nhân muốn hướng Tô Lạc đánh tới thời điểm, một đạo thân ảnh lại ở sau lưng nàng xuất hiện. Nguyên lai là ngươi, đơn giản bốn chữ, lại cơ hồ tướng Diệp phu nhân đánh vào thâm uyên. Diệp phu nhân chậm rãi quay đầu lại, sau đó nàng chứng kiến. Phía sau nàng đột nhiên nhiều hơn ba người này theo thứ tự là Tô Đường Vũ, Tô Nhị phu nhân, cùng với ngồi ở xe lăn Tô Mộc Dương. Cái này, điều này sao có thể? Tương Đằng bước nhanh vào tới, một vòng mồ hôi trên trán, đối với Tô Lạc nói, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục vượt qua rồi, ồ. Tương Đằng đi viện binh, Tô Đường Vũ nghe xong, cái gì? Nhà hắn là công chúa bị người khi dễ, ở đâu còn chờ ở, lúc này tựu lao tới rồi. Trên đường gặp được Tô Nhị phu nhân cùng Tô Mộc Dương, hai người kia tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy Tô Đường Vũ gấp thành như vậy, cho nên bọn họ cũng gấp gấp theo kịp, lại không nghĩ rằng. Vậy mà nghe được một hồi tuồng, ai có thể nghĩ đến, gần đây dùng người tốt bày ra người Tô gia đại phu nhân Diệp Thị, dĩ nhiên là người như vậy. Ai có thể nghĩ đến, Diệp Thị tại năm đó cũng đã sinh lòng ghen ghét, nổi lên mưu hại chi tâm. Ai có thể nghĩ đến, những năm gần đây này, bởi vì Tô Mộc Dương sự tình, hai phòng vị này phu nhân đối với Tô Đường Vũ nhiều có oán hận, lại nguyên lai. Lại là ngươi, Tô Nhị phu nhân giận dữ, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Diệp phu nhân phóng đi. Tốc độ kia, nhanh như tia chớp, nếu như săn báo bình thường. Xác thực, Tô Nhị phu nhân cơn tức này, tích lũy đã nhiều năm như vậy, hiện tại phát tiết đi ra, há lại người bình thường có thể ngăn. Bành, Diệp phu nhân trực tiếp bị đụng ngã xuống đất, đầu va chạm trên sàn nhà. Bành một tiếng, cái đụng nàng mắt bốc lên kim tinh, tráng váng đầu hoa mắt. Tô Nhị phu nhân Tần Thị, vốn là ôn nhu hết sức nhỏ hình tượng, nhưng là nàng bây giờ, bởi vì mãnh liệt phẫn nộ, đã hóa thân thành một cái phẫn nộ nữ sư tử rồi. Cũng dám hại chúng ta ra Dương Dương, chính ngươi không có bổn sự sinh nam em bé, tự hại con của ta. Ta đánh không chết ngươi, rầm rầm rầm, phải biết rằng, Tần phu nhân thực lực thế nhưng mà mạnh hơn Diệp phu nhân. Những năm này, Tần phu nhân một mực đều buồn bực không vui, sinh không thể luyến, thậm chí cùng Tô Đường Vũ quan hệ cũng không nên, đó là bởi vì đối với Tô Mộc Dương áy náy. Hiện tại nàng phát hiện hết thảy đều là Diệp phu nhân giở trò quỷ về sau, nàng ở đâu chịu khinh suất tha thứ. Đáng thương Diệp phu nhân, thiếu chút nữa không có bị Tần phu nhân đánh chết. Các ngươi không muốn đánh mẫu thân của ta, các ngươi mau dừng tay. Tô Mộc Kha nhào tới muốn khuyên can, thế nhưng mà Tần phu nhân lúc này cũng sẽ không lại đối với nàng nương tay. Diệp phu nhân không tốt, Tô Mộc Kha lại có thể tốt hơn chỗ nào. Nàng cũng đúng nhà nàng Dương Dương hạ độc rồi. Nghĩ vậy, Diệp phu nhân trực tiếp đẩy, tướng Tô Mộc Kha cho đẩy ra, cút. Sau đó nhắm ngay Diệp phu nhân, nắm đấm như mưa thủy bàn rơi vãi rơi xuống. Tô Mộc Kha đụng vào ở một bên trên cây cột, đụng đầu váng mắt hoa, nàng không có biện pháp, ngược lại cầu Tô Đường Vũ, nhị thúc. Van cầu ngươi, cứu cứu ta mẹ a, ngài nếu không dừng tay, mẹ ta cũng bị đánh chết. Tô Đường Vũ sắc mặt hắc chìm như nước, hắn chằm chằm vào Tô Mộc Kha, tựa như đang nhìn một cái người xa lạ. Cứu người, không có ý tứ, tại biết đạo Diệp thì cùng Tô Mộc Kha làm sau đó, hắn đối với phòng lớn cái này một nhà, căm thù đến tận xương tủy. Ta muốn đi tìm phụ thân, ta muốn đi tìm phụ thân, Tô Mộc Kha gian nan muốn leo ra đi, mà lúc này, Tô Lạc lại có chút giơ lên một vòng đường cong. Năm đó là Diệp Thị cho Tô Mộc Dương hạ độc, về sau là Tô Mộc Kha cho Tô Mộc Dương hạ độc, ta đây cũng rất tốt kỳ rồi, Tô Đường Trạch đến cùng có biết hay không chuyện này. Tô Lạc lời này vừa nói ra, dĩ nhiên là tướng Tô Đường Trạch cho mang đi ra. Tô Mộc Kha một đôi tròng mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn như thế bình thường thiếu nữ, nàng làm sao lại? Nàng làm sao lại có năng lực làm loại sự tình này? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tô Mộc Kha. Tô Mộc Kha lập tức kịp phản ứng. Không thể, phụ thân tuyệt đối không thể bị cuốn tiến chuyện này. Chỉ có phụ thân còn tại vị trí này, mẹ con các nàng mới có sống sót hy vọng, nếu là phụ thân. phụ thân không biết, lão gia không biết, Tô Mộc Kha cùng Diệp phu nhân chăm miệng một lời tướng Tô Đường Trạch hái sạch sẽ. Nhưng là, bọn hắn càng là như thế, Tô Đường Vũ vượt không tin. Đại ca thật sự không biết chuyện này sao? Ta đi tướng đại ca gọi tới. Tô Đường Vũ xoay người rời đi. Nếu là không có biết đạo Tô Lạc tồn tại, Tô Đường Vũ có lẽ còn không có như vậy thái độ cường ngạnh. Bởi vì hắn không biết mình kiên trì lý do là cái gì, hắn không có mục tiêu. Nhưng là bây giờ, Lạc công chúa trở về, hắn biết đạo chính mình muốn. Bùi Dương Tô gia không phải là không có mục tiêu nỗ lực chèo chống. Nó là Lạc công chúa căn cơ, cho nên, hắn quyết không cho phép có người nát Tô gia căn cơ. Nghĩ vậy, Tô Đường Vũ bước chân nhanh hơn, thế nhưng mà, đem làm Tô Đường Vũ đi vào nhà mình đại ca gian phòng thời điểm, lại phát hiện. Người đi nhà trống, không phải không ở chỗ này, mà là, Tô Đường Trạch không thấy, hắn đi không còn một mảnh. Chương 6967, nàng tựu là cộng Tô Mộc Kha chết. Tô Đường Trạch đi hả, đem làm Tô Đường Vũ trở về, mọi người biết đạo tin tức này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Như thế nào hội, Tần Thị phản ứng đầu tiên tới, hắn tại sao phải đi? Đúng vậy a, hắn tại sao phải đi? Tần Thị, nếu như hắn đường đường chính chính, không có bất kỳ thực xin lỗi Tô gia địa phương, không có bất kỳ có lỗi với chúng ta địa phương, hắn tại sao phải đi? Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Hắn đi rồi, chính nói rõ lòng hắn hư rồi. Tần Thị khí con mắt đều đỏ, hãm hại chúng ta ra Dương Dương chuyện này, hắn Tô Đường Trạch cũng thoát không khỏi liên quan. Tô Đường Vũ, nếu như lúc này ngươi còn dám giúp bọn hắn nói chuyện, ta tự với ngươi cùng cách. Tần Thị gắt gao trừng mắt Tô Đường Vũ, con mắt xích hồng xích hồng. Tô Đường Vũ sắc mặt phức tạp cực kỳ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, bất quá trong chớp mắt, đại ca một nhà đều. Những năm gần đây này, hắn đến cùng đang làm cái gì? Hắn vậy mà một điểm cũng không biết, nếu như không phải tự nhiên nhắc nhở, Diệp Thị cùng Tô Mộc Kha xử lý như thế nào? Tô Lạc hỏi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Tô Đường Vũ càng là khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn thật không biết, đương nhiên là giết, Tần Thị nói rất không khách khí. Tô Đường Vũ nhìn qua Tần Thị cười lạnh, như thế nào? Không bỏ được, các nàng muốn giết Dương Dương, ngươi ngược lại không bỏ được giết các nàng hả? Tô Đường Vũ sắc mặt lạnh chìm. Hắn khoát tay nói, trước đem các nàng giam lại a, phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào đều được lão gia tử nói một tiếng. Tần Thị, lão gia tử đang bế quan, Tô Đường Vũ đã trầm mặc, cuối cùng nhất hắn nói, mặc kệ lão gia tử bế không bế quan, chuyện này đều cần thông báo lão nhân gia ông ta, xử trí như thế nào, lão nhân gia ông ta nói mới tính toán. Tần Thị cười lạnh một tiếng, nàng ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Diệp Thị cùng Tô Mộc Kha, dù sao vô luận như thế nào. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại để cho hai người kia sống khá giả. Tô Lạc ngầm thở dài, nàng tựa hồ, bảo Tô Mộc Kha có chút sớm. Thế nhưng mà, ai bảo Tô Mộc Kha lần nữa trêu chọc nàng. Nàng cũng rất bất đắc dĩ a. Về phần nàng là làm sao biết chuyện này, rất đơn giản. Tô Lạc biết đạo Tô Mộc Dương trên người trúng độc, sau đó theo Giang quản gia bên kia đạt được một ít đến từ Kim Ô Đường tin tức, cuối cùng lại lừa dối một lừa dối Diệp phu nhân. Nhưng là Tô Lạc mình cũng không nghĩ tới, Tô Mộc Kha bị liên lụy vào đến. Tô Đường Trạch rõ ràng đều. Thật sự chính là rút, ra củ cải trắng mang ra bùn. Nàng nguyên bản còn nghĩ đến lẻn vào Tô gia, chậm rãi chặt tìm, đợi cầm bắt được chứng cứ lại phát động. Thế nhưng mà Diệp phu nhân cũng bất tranh khí rồi, quá chịu không được thăm dò. Tô Mộc Kha gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt âm tàn, ta biết đạo ngươi là ai rồi. Ngươi chỉ biết cái chết nhanh hơn ta. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy sao? Ta đây cực kỳ chờ mong. Tô Mộc Kha cười lạnh, ngược lại đối với Tần Thị nói, nhị thẩm. Ngươi cảm thấy chúng ta hại Mộc Dương đệ đệ cái kia cứ như vậy cảm thấy a, nhưng là ta cho ngươi biết, người này, thân phận của nàng nói ra, hội hại chết chúng ta Tô gia tất cả mọi người, bởi vì nàng tựu là. Nàng tựu là Tô Mộc Kha muốn lời nói ra miệng, nhưng là nàng lại khiếp sợ phát hiện. Nàng nói không ra lời, thân thể của nàng như là không bị chính mình khống chế đồng dạng, nàng căn bản nói không nên lời một câu. Nàng tựa đầu chuyển hướng nhị thúc, trước kia thương nàng nhị thúc, Tô Mộc Kha, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Tô Đường Vũ thanh âm tỉnh táo hơn nữa đạm mạc, nàng đem bọn ngươi làm sự tình chỗ sơ suất đi ra, ngươi tự hại an cái tội danh hại chết nàng, kha kha, ngươi quá ác độc. Không phải như thế, nàng tự là, nàng nhất định là. Tô Mộc Kha bởi vì vẫn đối với người thừa kế vị trong lòng còn có tưởng tượng, cho nên nàng thăm dò được rất nhiều sự tình. Thậm chí, nàng biết đạo năm đó nghịch thiên cuộc chiến. Biết đạo nghịch thiên đại đế cùng nghiên hoa thần nữ có một vị tiểu công chúa. Biết đạo vị này tiểu công chúa theo họ mẹ, biết đạo vị này tiểu công chúa tên một chữ một cái lạc chữ. Biết nói, nàng đương nhiên không có chứng cứ chứng minh trước mắt cái này bình thường thiếu nữ là lạc công chúa, nhưng là nàng khả dĩ vu hãm a. Chỉ cần nàng vu hãm đây là Lạc công chúa, như vậy đối với Tô gia mà nói, cái này là tai họa ngập đầu. Tô gia, chết chắc rồi. Thế nhưng mà, tại Tô Đường Vũ trong nội tâm, Tô Lạc mới là trọng yếu nhất, về phần Tô Mộc Kha. Tốt thời điểm là chất nữ, không tốt thời điểm, tựu là cửu nhân, cho nên, hắn tự mình xuất thủ. Tô Mộc Kha cảm giác được chính mình đầu óc tê dần, một đạo nồng đặc chất lỏng theo trên trán theo hốc mắt chảy xuống trôi. Nàng đưa tay vừa sờ, là huyết. Tô Mộc Kha khó có thể tin chừng mắt Tô Đường Vũ, nhị thúc, ngươi. Như thế nào phải làm như vậy? Vì trước mắt người này, nhị thúc lại để cho giết nàng. Hơn nữa, hắn đã làm như vậy. Tại nhân sinh cuối cùng một khắc, Tô Mộc Kha đột nhiên ngộ. Nguyên lai, thật sự a, nguyên lai, vị này dung mạo bình thường thiếu nữ, thật là Lạc công chúa a. Bởi vì chỉ có lý do này, nhị thúc mới có thể đối với nàng hạ sát thủ. Diệp phu nhân nhìn xem Tô Mộc Kha thân thể lung lay sắp đổ ngã xuống, nàng lập tức kịp phản ứng, đỡ lấy Tô Mộc Kha. Lúc này nàng mới phát hiện Tô Mộc Kha trên trán có một cái lỗ máu. Kha kha, kha kha a, Diệp phu nhân điên rồi bình thường hô hào Tô Mộc Kha, thế nhưng mà. Đã quá muộn, Tô Mộc Kha đầu óc, bị một cổ lực lượng vô hình chấn sáng, đã gần giống, gần thành, gần bằng một cục thịt cháo. Tô Mộc Kha rất muốn tự nói với mình mẫu thân, là Tô Lạc, là trong truyền thuyết Lạc công chúa. Tướng tin tức này truyền đi a. Thế nhưng mà, nàng một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng nhất, rốt cục triệt để chết đi. Diệp phu nhân điên rồi, nàng đứng lên, liều mạng hướng Tô Đường Vũ phóng đi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tô Đường Vũ chằm chằm vào Diệp phu nhân, đôi mắt lộ ra một vòng vẻ trầm thống. Không muốn, Diệp phu nhân ngàn vạn không muốn như Tô Mộc Kha như vậy cuối cùng thông minh một chút, nếu không, thật sự không phải giết nàng không thể. Là công chúa bí mật, là Tô gia tuyệt mật. Tô Đường Vũ tay, ân tại Diệp phu nhân trên đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều bị rút đi bình thường, cả người co rút không ngừng. Nàng linh khí đang nhanh chóng sói mòn, ngươi dừng tay, Diệp phu nhân sợ hãi. Nàng tốt xấu là tinh diệu cảnh tu luyện giả, nhưng là bây giờ, tu vi của nàng đã nhanh chóng ngã xuống. Mau dừng tay a, Diệp phu nhân sợ rối tinh rối mù. Tô Đường Vũ trầm mặc nhìn xem Diệp phu nhân, hoặc là tu vi bị phế, hoặc là chết, ngươi lựa chọn loại nào? Diệp phu nhân lập tức đình chỉ giãy giụa. Một chiếc trà thời gian về sau, biến thành một tên phế nhân Diệp phu nhân bị đưa vào Tô gia dưới mặt đất ngục giam, nghiêm mật giám sát và điều khiển bắt đầu. Tần phu nhân nhíu mày, nhìn xem Tô Đường Vũ, ngươi không phải nói muốn xin chỉ thị lão gia tử sao? Tô Đường Vũ nội tâm khó khăn thụ, là Tần phu nhân lý giải không được. Bởi vì đó là đại ca của hắn một nhà, Tô Mộc Kha càng là bọn hắn Tô gia huyết mạch, đánh gãy xương cốt hợp với gân. Huống chi, Tô gia thế hệ này, nhân khẩu mỏng manh. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có Tô Mộc Dương cái này khỏa dòng độc đinh miêu. Tô Đường Vũ hít sâu một hơi, lão gia tử hội đồng ý. Tô Đường Vũ ngược lại đối với Tô Lạc gật gật đầu, đối với bên cạnh mình đại quản gia nói, mang Tô cô nương xuống dưới nghỉ ngơi đi, cần phải tướng nàng dàn xếp tốt. 11.114, chương 6.968, Tô Thành Chủ mất tích 1+2. Cái chỗ này, đã không thích hợp Tô Lạc cư ngụ. Nói xong, Tô Đường Vũ quay người ly khai, hắn đi tìm lão gia tử. Tần phu nhân không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, Tô Đường Vũ đối với chính mình đều không có tốt như vậy. Hiện tại rõ ràng đối với một tiểu nha đầu như thế chiếu cố. Nàng rốt cuộc là ai? Vị cô nương này phải. Tần phu nhân nhíu mày nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc còn chưa kịp mở miệng, Tô Mộc Dương tự cướp lời. Mẫu thân, nàng là lão sư ta. Lão sư, trẻ tuổi như vậy lão sư. Tô Đường Vũ là điên rồi sao? Quan trọng nhất là, nàng có thể chỉ tốt chân của ta tật. Tô Mộc Dương cái kia trương thuần sạch trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Tần phu nhân quả thực cho khí nở nụ cười. Nàng đương nhiên cũng muốn con mình tốt, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, nàng đã tuyệt vọng. Nàng biết đạo con mình sống không quá năm nay. Dương Dương a, Tần phu nhân vừa mới mở miệng, Tô Mộc Dương tự cướp lời nói đầu, mẫu thân, thật sự, cô. Tô lão sư hội trị hết bệnh của ta, ngài cứ yên tâm đi. Nói xong, Tô Mộc Dương lôi kéo Tô Lạc muốn đi. Nhưng là Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nơi này là của ta sân nhỏ, ta còn muốn đi đâu. Tô Mộc Dương, thế nhưng mà tại đây không sạch sẽ. Tô Lạc lắc đầu, không có gì sạch sẽ không sạch sẽ, những năm này, ta đã thấy người chết còn thiếu sao. Quét sạch sẽ a, ta còn ở cái này. Tô Mộc Dương gặp Tô Lạc kiên trì, cũng tự không có cách nào, hắn chỉ có thể lại để cho Tô quản gia tranh thủ thời gian quét dọn đi. Tô quản gia không hổ là nhiều năm lão quản gia, phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình, hắn còn có thể ổn được. Bởi vì bên trong tại quét dọn, cho nên Tô Lạc di động không đến Tô Mộc Dương sân nhỏ. Tần phu nhân thật sâu nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, không có lại nói thêm cái gì, nàng mang theo một đoàn người ly khai. Những năm gần đây này, Diệp phu nhân nắm giữ toàn bộ Tô Phủ, nàng muốn tiếp nhận tới, còn phải cần một khoảng thời gian hảo hảo vội vàng lục. Ngay tại Tô gia hết thảy đều đi đến quỹ đạo thời điểm, ngoài cửa đối với Tô gia cũng không quá hữu hảo. Huyết nhất tiếu tử vong sự kiện, rất nhanh tựu truyền lại đến Huyết bất tiếu trong lỗ tai. Huyết bất tiếu là quận trưởng phủ quản gia, Lâm Bắc hành tỉnh, Long Uyên quận thái thú, Tần gia. Tần gia một nhà, là cùng Tô Lạc cùng một chiếc phi thuyền đến Long Uyên quận. Chỉ là cái này một nhà tận lực ít xuất hiện, tại trên phi thuyền một mực không đáng chú ý, cho nên thẳng đến ra khỏi phi thuyền, tất cả mọi người còn không biết trước mắt vị này chính là quận trưởng đại nhân. Mấy ngày nay, từ phục từ quận trưởng đi nhậm chức, tin tức truyền lại xuống. Quận thành trung bao xuống suốt một tòa hồng nhãn lâu là tân nhiệm quận trưởng mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Long Uyên quận hạt hạ bốn tòa thành, nổi danh nhìn qua gia tộc đến đầy đủ rồi, có thể duy chỉ có. Bùi Dương thành Tô gia một người đều chưa từng đến. Bùi Dương thành thành chủ, tất nhiên là Tô gia người đảm nhiệm, đúng là Tô Đường Trạch, hắn chưa có tới. Phó thành chủ, chắc nhất chỉ ngược lại là đã đến. Ăn uống linh đình ở giữa, tự nhiên có người nâng lên Bùi Dương Tô gia. Hỏi Bùi Dương thành thành chủ như thế nào chưa từng đã đến. Trác Ước chỉ cùng Tần Phục Tần quận trưởng liếc nhau, chợt cười khổ một tiếng, chúng ta Bùi Dương thành a, thành chủ đại nhân. Mất tích, ở đây ngoại trừ Tần gia Tần quận trưởng cùng Tần Việt bên ngoài, còn có ba tòa thành trì thành chủ, cùng với gọi mà vượt danh tự thân hào nông thôn cự cổ, danh môn vọng tộc tộc trưởng các loại, chỉ ít có hơn 10 người. Như thế chuyện bí ẩn, Trác Ước chỉ vậy mà đang tại mọi người mặt nói ra. Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trác Ước Trì. Hắn muốn làm gì? Còn có, Tần quận trưởng biết đạo chuyện này sao? Quả nhiên, Tần quận trưởng sắc mặt trầm xuống, con mắt quang sắc bén. Một bên Tần Việt càng là trực tiếp mặt đen, Bùi Dương thành chủ mất tích. Trác phó thành chủ chỉ chính là, Tô Đường Trạch Tô thành chủ sao? Trác Ước Trì cười khổ, chúng ta Bùi Dương thành còn có vị thứ hai Tô thành chủ sao? Tần quận trưởng không nói gì, nhưng là con của hắn Tần Việt cũng rất không khách khí. Tại đế đô thời điểm chợt nghe nói Bùi Dương thành loạn, không nghĩ tới, thật sự là như thế. Bùi Dương thành chủ mất tích, Tô gia vậy mà đều không có báo lên, cái này còn có tướng chúng ta quận trưởng phủ để vào mắt sao? Trong con mắt của bọn họ còn có vương pháp sao? Thực cho rằng Bùi Dương Tô gia là bọn hắn Tô gia. Độc lập với chúng ta Hiên Viên đế quốc bên ngoài sao? Tần Việt như vậy một phát giận, mọi người đều không dám nói tiếp nữa. Chỉ là âm thầm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, im ắng trao đổi lấy. Đây là, triều đình rốt cục sẽ đối Bùi Dương Tô gia hạ thủ sao? Những năm gần đây này, mọi người không phải là không có qua như vậy suy đoán, đều chờ đợi Bùi Dương Tô gia cái này mấy đời nối tiếp nhau đại gia tộc ngã xuống về sau, bọn hắn đều có thể nhào tới kiếm một chén canh. Thế nhưng mà hãy đợi a đợi yêu, đợi đến lúc Tô gia nhân khẩu tàn lụi, đều không đợi đến Tô gia bị diệt tin tức. Nhưng là hiện tại, tân nhiệm quận trưởng vừa lên đảm nhiệm, tự phóng xuất ra khác tin tức. Phải biết rằng, ở đây những người này, không có một cái nào không phải khứu giác nhạy cảm người thông minh. Bọn hắn hơi chút phẩm nhất phẩm Tần Việt nói lời, đã biết rõ hắn phóng xuất ra tin tức. Đây là muốn làm Bùi Dương Tô gia hả? Cuối cùng, tại, muốn, xuống, tay, hả? Mọi người nội tâm một hồi kích động, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Bùi Dương Tô gia đây chính là một khối cực lớn thịt mỡ, nếu là có cơ hội cắn lên một ngụm, tuyệt đối có thể làm cho gia tộc giàu có mấy trăm năm cái chủng loại kia. Đương nhiên, những người này đều là lão hồ ly, ai cũng không muốn làm cái thứ nhất nhảy ra người. Trác Ước chỉ âm thầm nhìn chung quanh một vòng, gặp tất cả mọi người không nói lời nào, nhân tiện nói, ta ngược lại là đi Tô gia rồi, thiếp mời cũng cho đi qua, Tô Đường Trạch thành chủ một mực chưa từng ra mặt, ngược lại là Tô Đường Vũ đi ra. Dựa theo Đường gia thuyết pháp, Tô Đường Trạch là bế quan tu luyện đi, thế nhưng mà, nào có bế quan tu luyện cái gì cũng không khai báo. Nội thành một đống công văn cần hắn tự mình ký đây này. Trác Ước chỉ vừa nói, một bên liên tục cười khổ, thành chủ đại nhân như vậy cái gọi là khép lại quan, cũng không nói lúc nào xuất quan, chúng ta Bùi Dương thành chính vụ, cơ hồ đều nhanh tê liệt. Đều chăn đệm đến cái này rồi, Tần quận trưởng lúc này rốt cục khả dĩ mở miệng nói chuyện. Hắn nhíu mày, Tô thành chủ là bế quan, hay là mất tích? Trác Ước chỉ cười khổ lắc đầu, Tô gia cho ra chính thức tin tức là bế quan tu luyện rồi, thế nhưng mà bí mật. Trác Ước chỉ nói xong, liền không nói, mọi người lập tức đều sốt ruột rồi. Thúc giục hắn, ngươi ngược lại là nói mau a. Trác Ước chỉ vội vàng khoát tay, đây là Tô gia việc tư, ta ở chỗ này nói, cũng có chút hít bàn lộng thị phi hiềm nghi rồi, không thể nói, không thể nói. Thế nhưng mà, tướng mọi người khẩu vị treo ngược lên rồi, sau đó nói không thể nói không thể nói. Đây không phải cặn bã sao? Vì vậy tất cả mọi người gấp giọng thúc giục, nói mau. Mà ngay cả Tần quận trưởng đều nói, không có người hội trách người bàn lộng thị phi, tất cả mọi người chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng, dù sao, Bùi Dương Thành là Long Uyên quận hạt xuống. Nếu là Bùi Dương Thành gặp chuyện không may, Tần quận trưởng ngắm nhìn bốn phía, nhạt âm thanh nói, còn lại ba tòa thành trì, thế tất hội chịu ảnh hưởng. Còn lại ba vị thành chủ vội vàng gật đầu, cũng không phải là. Trác phó thành chủ, nói mau, Tô gia đến cùng làm sao vậy? Được những lời này, Trác Ức Chỉ mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng, đã như vậy, cái kia mọi người coi như nghe cái cố sự, không cần thiết thật đúng a. Không là thật hay không thật, tất cả mọi người cười nói. Chương 6969, Tô thành chủ mất tích 3 cộng 5 đó cố sự. Trác Ức Chỉ cái này mới mở miệng, lại nói tiếp, cái này Tô gia gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, Trác Ức Chỉ hạ giọng, nghe nói Tô gia phòng lớn, thì ra là Tô Đường Trạch thành chủ gia, xảy ra chuyện lớn, nhà hắn vị kia Tô Mộc Kha cô nương, chết rồi. Cái gì? Tất cả mọi người trừng to mắt, Tô Mộc Kha chết hả? Lại nói tiếp, mọi người đối với Tô gia vị kia Tô Mộc Dương ấn tượng không sâu khắc, bởi vì hắn ít thành lộ diện. Nhưng là đối với Tô Mộc Kha lại ấn tượng rất sâu khắc, bởi vì Tô Mộc Kha thường xuyên đánh ngựa theo Bùi Dương Thành trên đường qua, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một ít khi dễ dân chúng ương ngạnh sự tình. Thế nhưng mà, nàng làm sao lại chết nữa nha? Ta như thế nào nghe nói, Tô Mộc Kha là Tô gia dự định người thừa kế, nàng trực tiếp tự chết rồi. Tô gia thế hệ này nhân khẩu rất thưa thớt, nàng vừa chết, không cũng chỉ còn lại có duy nhất dòng độc Đinh Miêu, Tô Mộc Dương sao? Tất cả mọi người ánh mắt tỏa sáng trừng mắt Trác Ức Trì. Trác Ức Trì tiếp tục nói, Tô Mộc Kha chết rồi, cái chết thần bí, không có người biết đạo nàng là chết như thế nào. Tô gia phòng lớn Diệp phu nhân, hiện tại sinh tử mới thôi. Nghe nói hiện tại Tô gia bên trong đã loạn thành một bầy rồi, cho nên cũng tựu chẳng quan tâm Tần quận trưởng bên này. Đương nhiên, những này đều gần kề chỉ là tin vỉa hè, ha ha ha, tin vỉa hè mà thôi, mọi người làm cái cố sự nghe, có thể ngàn vạn không muốn tin nữa à. Trác Ức Chỉ đưa hắn biết đến tất cả đều nói xong rồi, sau đó mới nói mình là tin vỉa hè. Về phần mọi người tin hay không, như là đã xé mở cái này lỗ hổng, những này thần thông quảng đại lão hồ ly, tự nhiên sẽ tất cả lộ ra thần thông đi tìm hiểu tin tức. Trác Ức Chỉ nội tâm đắc ý, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Tần Việt vỗ mạnh một cái bàn, dương cả giận nói, cái này Bùi Dương Tô gia càng phát ra hư không tưởng nổi rồi. Nếu như đây là thật, chuyện lớn như vậy, bọn hắn còn muốn giấu giếm không nói hay sao? Bùi Dương Tô gia, hô lâu rồi, thật đúng là cho rằng Bùi Dương Thành là bọn hắn Tô gia. Tần Việt quay đầu nhìn qua phụ thân hắn, phụ thân, Bùi Dương Thành thành chủ vị, đã ghế trống đi ra, cái kia tự nhiên có thể người thượng vị, cũng không nhất định không phải chính là Tô gia người a. Tần quận trưởng nhíu mày, làm suy nghĩ hình dáng, người chung quanh xem xét, lập tức kinh ngạc, nha, đây là muốn đoạt Tô gia thành chủ vị. Phải biết rằng, Bùi Dương Tô gia, cái này Bùi Dương Thành thành chủ, từ trước đều là Tô gia vật trong bàn tay, chưa từng có qua ngoại lệ. Đều là Tô gia phái người đảm nhiệm. Tần quận trưởng không có một ngụm cự tuyệt, ngược lại bắt đầu suy nghĩ, điều này nói rõ. Có hy vọng a, Trác Ức Chỉ càng là kích động, hắn nguyên vốn là phó thành chủ, mặt khác thành chủ, đều là triều đình phái xuống, duy chỉ có Bùi Dương Thành, chỉ có thể nhét vào đi một cái phó thành chủ Trác Ức Chỉ, cái này mọi người sao có thể cam tâm à. Sợ là triều đình đối với Bùi Dương Tô gia cái này vị thành chủ vị, ngấp nghé đã lâu. Chỉ là hiện tại, rốt cục đã phát động ra mà thôi. Thành chủ này vị, ngược lại xác thực. Tần quận trưởng nhìn xem mọi người, cười khổ nói, bệ hạ trước khi có nói, nếu là Bùi Dương Tô gia không có người tài ba đảm nhiệm, triều đình ngược lại là có thể phái người thay Tô gia quản lý cái này Bùi Dương Thành. Chỉ là việc này, còn phải hỏi qua Tô gia mới được. Tần quận trưởng nói, chư vị có thể ăn tốt rồi. Mọi người tự nhiên chăm miệng một lời tỏ vẻ chính mình ăn được. Tần quận trưởng cười, đã cơm nước no nê, không bằng theo bổn quan cùng một chỗ, đi Bùi Dương Tô gia đi một lần. Quang minh chính đại tiến vào Tô gia. Mọi người đôi mắt đều là lóe sáng. Phải biết rằng, Bùi Dương Tô gia một mực cự khách, không cùng Chu Biên gia tộc kết giao, muốn vào nhập Tô gia cũng không phải là dễ dàng sự tình. Đi một chút đi, mọi người tự nhiên đều rất cảm thấy hứng thú. Tự khi bọn hắn hướng Tô phủ đi thời điểm, trong Tô phủ cũng đang phát sinh một sự kiện. Tô Đường Vũ đi tìm Tô Lạc, nói cho nàng biết, lão gia tử muốn gặp ngươi. Là muốn gặp ngươi, mà không phải muốn gặp ngươi. Một chữ chi chênh lệch, cách biệt một trời. Tô Lạc có chút khiêu nghi, hắn biết đạo thân phận của ta hả? Tô Đường Vũ cười khổ, dùng lão gia tử thực lực, Tô gia trong mắt hắn không có bí mật, đầu xem lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không phân cái này thần. Tô Lạc gật đầu, đối với siêu cường người mà nói, trong con mắt của bọn họ xác thực không có thế tục bí mật. Tô Lạc gật đầu, tốt, nàng cũng muốn gặp vị này lão gia tử. Vị này, thế nhưng mà cùng tiện nghi mẫu thân đã từng chung sống qua rất dài một đoạn tuế nguyệt lão nhân gia. Đem làm Tô Lạc nhìn thấy vị này lão gia tử thời điểm, mới rốt cuộc biết, vì cái gì Tô gia những năm này muốn co đầu rút cổ thành một đoàn. Dựa theo Tô Đường Vũ thuyết pháp, lão gia tử thực lực, tinh thần cảnh đỉnh phong, đương thời ít có địch thủ. Nhưng là Tô Lạc chứng kiến, nhưng lại lão nhân gia ông ta khốn ngồi trên nhà nhỏ ở trong. Bốn phương tám hướng, chỉ có một lớn cỡ bàn tay cửa sổ. Tô lão gia tử ngồi xếp bằng đầy đất mặt, thần sắc khoan thai, bình tĩnh mà bình tĩnh. Nhưng Tô Lạc lại chứng kiến hắn trên mắt cá chân ẩn tàng xiềng xích. Hắn là bị khốn ở nơi đây. Đem làm Tô lão gia tử chứng kiến Tô Lạc chân dung lúc, một mực giật mình tại nguyên chỗ, thật lâu không có phản ứng. Đợi lão nhân gia ông ta kịp phản ứng thời điểm, cũng đã rơi lệ đầy mặt. Hắn giật giật môi, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nhất cái hóa thành một đạo thở dài. Hai tử, người rốt cục trở về. Cũng không biết vì sao, nguyên bản Tô Lạc đối với Tô gia cũng không có quá nhiều lòng trung thành, thế nhưng mà Tô lão gia tử cái này ngắn ngủn một câu, lại làm cho nàng có một loại về đến nhà cảm giác. Tới, để cho ta xem thật kỹ xem, Tô lão gia tử hạng gì hiếu thắng chi nhân, từng tại trên khối đại lục này, cũng là phong vân một cõi tồn tại. Phải biết rằng, đại lục đã từng lục đại cao thủ đứng đầu, vị này lão gia tử chính là một người trong số đó. Tô Lạc Dung Vân sư phụ, cũng là trong đó một vị. Còn sống trở về là tốt rồi, đã từng không ai bì nổi Tô gia tuyệt đỉnh cường giả, giờ phút này rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Tô Định Khôn, vị này Tô gia lão gia tử, phải dùng sức mạnh đại đích ý chí lực, mới có thể bình tĩnh trở lại. Rất nhiều Tô Lạc trước khi sự tình, trải qua Tô lão gia tử chim miệng nói ra, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, rất nhiều đồn đãi đều thật sự, nguyên lai nhà nàng vị kia nghịch thiên lão tía, lại thật sự ý đồ nghịch thiên. Mà nghịch thiên nguyên nhân dĩ nhiên là vì cứu nàng, bởi vì nàng sinh ra liền mang theo thiên đạo nguyền rủa. Sống không quá 3 tháng, nghịch thiên lão tía biết được về sau, liền cùng thiên khai chiến. Nhưng mà ai biết, sau lưng Hiên Viên Khải Toàn lại phản bội nghịch thiên đại đế, đầu nhập vào thiên đạo. Hiên Viên Khải Toàn tại nghịch thiên đại đế cùng thiên đạo đại chiến chi tế, từ phía sau lưng đút nghịch thiên đại đế một đao. Bởi vì thiên đạo nhất thời chủ quan, dùng hóa thân tiến vào trong cuộc sống cùng nghịch thiên đại đế đấu, cho nên nghịch thiên đại đế dùng thiêu đốt chính mình thân thể làm đại giá, khởi động phệ huyết đại pháp, ý định thiên đạo hóa thân đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng nhất, hắn ngạnh xanh xanh tướng thiên đạo kéo tiến luân hồi đạo, lại để cho hắn ở nhân gian luân hồi. Cuối cùng nhất, nghịch thiên đại đế bị bắt, Nghiên Hoa thần nữ mất tích. Nghịch thiên vương triều bị diệt, Tô gia tàn lụi, mà Hiên Viên vương triều lại ngược gió lật bàn, trực tiếp đã ngồi cái này giang sơn, có được thiên hạ này. Cái này là năm đó cố sự toàn bộ, trong lúc bất chi bất giác, Tô Lạc đã rơi lệ đầy mặt. Nàng không nghĩ tới, năm đó nghịch thiên cuộc chiến, tất cả đều bởi vì nàng mà lên. Phụ thân mẫu thân những năm này thụ cực khổ, nghịch thiên vương triều những người này đã bị hãm hại. Chương 6970, Tô gia Bùi Dương thành cộng Tô đại tiểu thư. Cái này tất cả đều bởi vì nàng mà khởi, nàng còn có lý do gì hối hận? Tô Lạc biết đạo chính mình gánh vác trách nhiệm, cùng với nàng phải đi đường. Tô lão gia tử đối với Tô Lạc nói, thân phận của ngươi bây giờ không thích hợp bạo lộ. Tô Lạc, thân phận của ta bây giờ là Tô Mộc Dương lão sư. Tô lão gia chợt nhìn xem Tô Lạc, ngươi là Dung Vân đệ tử. Tô Lạc, ngài nhận thức Dung Vân sư phụ. Tô lão gia tử lại chợt cười rộ lên, nhận thức hắn. Như thế nào không biết? Năm đó chúng ta đặt song song đại lục lục đại tuyệt đỉnh cao thủ. Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng, nàng một mực cũng không biết Tô lão gia tử thực lực chân chính là bao nhiêu, nhưng hiện tại nàng biết đại khái. Tô lão gia tử nhìn xem Tô Lạc, ngươi dùng di hình đổi nhan thuật, tướng chính ngươi dịch dung thành Tô Mộc Kha a. Tô Lạc phát hiện, Tô lão gia tử nói tới Tô Mộc Kha thời điểm, cũng không có mặt khác cảm xúc. Tô Lạc ý đồ giải thích Tô Mộc Kha sự tình, nhưng là nàng vừa mới miệng nói một chữ, Tô lão gia tử cũng đã khoát tay nói, những năm này, nàng làm sự tình, lão nhân gia ta không phải không biết nói, chỉ là không truy cứu mà thôi. Một khi bắt đầu truy cứu, Tô Mộc Kha thì xong rồi. Tô Lạc tốt, nàng ly khai mấy phút đồng hồ về sau, đợi nàng lần nữa khi trở về, cũng đã là Tô Mộc Kha hình tượng. Tô lão gia tử gật đầu nói, về sau, người tựu là Tô Mộc Kha. Tô Lạc cùng Tô lão gia tử lúc nói chuyện, Tô Đường Vũ một mực tại. Mà giờ khắc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Là Tô quản gia. Tần quận trưởng đã đến, Tô Đường Vũ nhíu mày, hắn ngược lại đối với lão gia tử cáo từ. Tô lão gia tử gật gật đầu, người đi đi, ta lại nhắn nhủ Kha Kha vài câu. Tô Đường Vũ, lão gia tử nhập đùa giỡn có thể nhanh hơn hắn nhiều hơn. Tô Đường Vũ nhìn thấy trong truyền thuyết Tần quận trưởng, Tần Phục là cái lão hồ ly, cùng Tô Đường Vũ gặp mặt một hồi hàn huyên, nửa điểm giấu diếm ý. Tô Đường Vũ chỉ có thể lá mặt lá trái, nhàn nhạt lên tiếng cùng hắn trò chuyện. Tô Đường Vũ vốn là tu luyện chi nhân, đối với trên quan trường cái này một bộ, hắn không phải không hiểu, mà là khinh thường tại chịu mà thôi. Hay là phó thành chủ Trác Ức chỉ nhắc tới Tô Đường Trạch sự tình. Trác Ức chỉ cười khổ, tốt mấy ngày này không có nhìn thấy Tô thành chủ rồi, trong thành chủ phủ chồng chất rất nhiều công văn, Tô nhị gia người xem. Tô Đường Vũ còn chưa nói xong, Tần Việt tự đoạt lời nói, Tô nhị gia, nghe nói Tô thành chủ mất tích, việc này có thể thật sự. Như thế đơn giản trắng ra đấy sao? Bị mang đến dự thính một đám người, đều dùng kính nể ánh mắt nhìn qua Tần Việt. Tô Đường Vũ chằm chằm vào Trác Ức Trì. Trác Ức Trì cười khổ, Tô nhị gia bất giận, việc này. Quận trưởng đại nhân tại trong bữa tiệc hỏi, hạ quan dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nói thật, ngài xin thứ tội. Chỉ có thể nói lời nói thật, nói cách khác, Tô Đường Vũ buộc hắn nói láo. Trác Ức Trì dụng tâm, không thể bảo là không ngoan độc. Tô Đường Vũ nhàn nhạt mở miệng, ta ca bế quan, tạm thời không thể xử lý chính vụ, phủ thành chủ sự tình, ta sẽ làm thay. Tô thành chủ, ngài sẽ không phải tướng thành chủ này phủ, coi là ngài bản thân ra được rồi a. Tần Việt âm dương quái khí mở miệng, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Tô Đường Vũ. Tô Đường Vũ nhíu mày, vị này chính là Tần quận trưởng, khuyển tử, chê cười. Tô Đường Vũ chằm chằm vào Tần quận trưởng, quý công tử vừa rồi lời kia, là hắn ý của mình, hay là Tần quận trưởng ý của ngài? Tốt một cái trắng ra Tô Đường Vũ, Tần quận trưởng thật đúng là bị hắn hỏi, hắn vuốt chòm râu ha ha cười ra tiếng. Người chung quanh cũng đều đi theo Tần quận trưởng cùng một chỗ cười. Tô Đường Vũ lại nghiêm túc mặt, chằm chằm vào Tần quận trưởng. Tần quận trưởng cười xong rồi, lúc này mới nhìn xem Tô Đường Vũ nói, Tô tiên sinh, kỳ thật khuyển tử nói không sai, Bùi Dương Tô gia xác thực thanh danh cường thịnh, nhưng cũng không phải nói, Bùi Dương Tô gia tựu là Tô gia Bùi Dương Thành. Người Tô gia đất phong đúng là Bùi Dương Thành, thế nhưng cũng chỉ có thành trì 1/3 chiếm diện tích, còn lại 2/3 lại không phải người Bùi Dương Tô gia. Tô Đường Vũ nhíu mày, từ xưa đến nay, Tần Việt cười lạnh, từ xưa đến nay, các người Tô gia tựu vượt qua, chiếm lâu như vậy tiện nghi, có phải hay không nên nhường lại hả? Lời này nói, quả nhiên là không khách khí. Tần Việt vì cái gì có như vậy dũng khí, tại một vị tinh thần cảnh cường giả trước mặt dõng dạc? Bởi vì hắn lưng tựa triều đình, có Hiên Viên Đế làm chỗ dựa. Tần quận trưởng vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Đường Vũ, không nói gì. Tô Đường Vũ như thế nào đoán không ra dụng tâm của bọn hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy. Tô Đường Vũ chằm chằm vào Tần Việt, một đạo hàn khí phóng xuất ra đi. A, Tần Việt chỉ cảm thấy đầu óc kim đâm giống như đau đớn, lập tức, trên trán che kín cười lạnh. Tô Đường Vũ cười lạnh một tiếng, tại đây cũng có người chỗ nói chuyện. Cút ra ngoài, lời còn chưa dứt, Tần Việt thân thể hướng ra ngoài bay ra ngoài. Tần quận trưởng có chút thay đổi sắc mặt, hắn hắc bình tĩnh khuôn mặt, âm tàn ánh mắt chằm chằm vào Tô Đường Vũ. Tô tiên sinh, quá mức a. Tần quận trưởng theo dõi hắn. Tô Đường Vũ tiếp tục cười lạnh, tại ta Tô ra khẩu suất cuồng ngôn, ném ra bên ngoài nhẹ. Tần quận trưởng ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Tô Đường Vũ. Lúc này, vẫn đứng sau lưng Tần quận trưởng một người, lại chợt mở miệng, nghe nói, quý phủ Tô đại tiểu thư, bị Tô nhị gia ngài cho giết chết. Tô Đường Vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn gắt gao chằm chằm vào người này, chưa từng thỉnh giáo, Tô Đường Vũ thanh âm lạnh như băng, phúc tự hào từ lão bản, phó thành chủ Trác Ức Trì cho Tô Đường Vũ giới thiệu. Từ lão bản từ chỗ nào đạt được cái này loạn thất bát tao tin tức? Tô Đường Vũ theo dõi hắn, từ lão bản, loạn thất bát tao tin tức sao? Ta nhìn không thấy a, vị kia người nói chuyện, thế nhưng mà nói có cái mũi có mắt. Tô Đường Vũ trực tiếp hồi trở lại hắn, kha kha không có việc gì. Từ lão bản lại không thuận theo không buông tha, vậy sao? Vậy không bằng thỉnh Tô đại tiểu thư đi ra, để cho chúng ta gặp một lần. Tô Đường Vũ sắc mặt đã phi thường khó coi. Tô gia hộ vệ trưởng, Tô Cẩm Huy chằm chằm vào từ lão bản, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta Tô gia đại tiểu thư, là ngươi muốn gặp có thể gặp. Như bình thường, từ lão bản đã sớm lui xuống, nhưng hiện tại đã có Tần quận trưởng ở sau lưng chỗ dựa, từ lão bản tự cuồng vọng đi lên. Hắn cười lạnh một tiếng, không có lửa thì sao có khói chưa hẳn không bởi vì, nếu như không có chuyện này, chưa chắc sẽ có cái này nghe đồn, cho nên. Nếu như Tô đại tiểu thư thật sự không có việc gì, không bằng thỉnh Tô đại tiểu thư vừa thấy a. Bằng không thì ta sẽ hoài nghi, không chỉ có Tô đại tiểu thư, Tô đại phu nhân còn có Tô thành chủ. Đều bị Tô nhị gia ngươi sát hại nữa nha, như thế chi, không chút khách khí. Tô Đường Vũ chim ưng giống như con ngươi chằm chằm vào từ lão bản. Hiện tại, liền một cái thương nhân, cũng dám đối với Tô gia khoa tay múa chân sao? Ngay tại Tần quận trưởng một phương dương dương đắc ý, cho là mình bắt được Tô Đường Vũ thời điểm, một đạo tiếng bước chân vang lên. Đại tiểu thư đến, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn qua hướng ra phía ngoài. Tô đại tiểu thư, Tô Mộc Kha, không phải đồn đãi nàng đã chết rồi sao? Nàng như thế nào đã đến? Người đến, không hề nghi ngờ là Tô Lạc. Tô Đường Vũ sau khi rời đi, Tô Lạc cùng Tô lão gia tử đạt thành hiệp nghị. Chương 6971, cùng Tô lão gia tử ước định cộng thành chủ vị. Bởi vì Tô lão gia tử nói cho Tô Lạc, người muốn bức họa kia Bích Huyết Mặc Cung Đồ trong tay ta. Tô Lạc mở to hai mắt nhìn qua Tô lão gia tử, con người hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. 12 đại thần khí, ngoại trừ lãnh thất trên người cái kia phần, Bích Huyết Mặc Cung là cuối cùng đồng dạng. Tô Lạc có lòng tin, chỉ cần cho nàng Bích Huyết Mặc Cung Đồ thượng tin tức, nàng tự nhất định có thể tìm được cuối cùng này một loại thần khí. Kết quả, đem làm Tô Lạc vươn tay cùng Tô lão gia tử đòi hỏi thời điểm, vị này lão gia tử lại không để cho nàng. Tô Lạc hỏi, vì cái gì? Tô lão gia tử nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng, nhà đầu, đây là rất nguy hiểm, chuyện rất nguy hiểm. Cho dù ngươi có thể tìm được 12 đại thần khí, nếu như cũng không đủ năng lực cùng thực lực, ngươi cũng sẽ không thành công. Khi đó, sở hữu tất cả đứng sau lưng ngươi mọi người hội bạo lộ. Tất cả mọi người sẽ chết, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng cuối cùng hy vọng nhưng không có. Cho nên, chúng ta phải khảo nghiệm trí tuệ của ngươi cùng thực lực. Tô lão gia tử chăm chú nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, ngươi, đám bọn họ. Tô lão gia tử nhìn xem Tô Lạc, đột nhiên nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng, năm đó Nghịch Thiên Đại Đế, cái gì đều không có lưu cho ngươi đi. Mẹ của ngươi cho ngươi lưu lại Kim Ô Đường, còn có chúng ta Tô gia. Ngươi sẽ không phải cho rằng, chúng ta Tô gia tụ gần kề chỉ là cái này số ít mấy người a. Ngươi sẽ không phải cho rằng, phụ thân ngươi lưu lại nhân mạch cùng lực lượng, có thể so với mẹ của ngươi lưu lại thiểu a. Hai tử, ngươi bây giờ chỉ là còn không có cơ hội triệu hoán mà thôi, một khi ngươi bắt đầu triệu hoán, cái này toàn bộ thiên hạ, quần hùng cũng khởi. Vậy đối với Hiên Viên Vương triều đả kích mới được là đáng sợ nhất. Đây cũng là Hiên Viên Đế vì sao một mực muốn lau đi ngươi căn bản nhất nguyên nhân. Bởi vì chỉ có ngươi chết, chúng ta đã không có hạch tâm, tự nhiên ngưng tụ không đứng dậy. Ngươi là chúng ta phục quốc nhất nguyên thủy động lực a, hài tử. Tô lão gia tử sờ sờ Tô Lạc đầu, đứa nhỏ ngốc, một khi ngươi đã chứng minh ngươi thông minh cùng thực lực, đem ngươi sẽ có vô cùng lực lượng cường đại khả dĩ vận dụng. Chúng ta những lão gia hỏa này, thương lượng ra một cái kế hoạch. Ngươi ngẫm lại, lục đại tuyệt đỉnh cao thủ, tất cả đều đứng sau lưng ngươi, loại cảm giác này như thế nào? Tô Lạc đôi mắt tỏa sáng, nếu như Dung Vân sư phụ như vậy tuyệt thế cao thủ đến 6 cái. Hiên Viên Đế quốc lo gì bất diệt, nàng thì sợ gì đế thiếu, sợ cái gì Hiên Viên Đế? Phụ thân, mẫu thân, Nam Cung Lưu Vân, thân nhân của nàng, người yêu. Tô Lạc hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Tô lão gia tử chăm chú nhìn qua Tô Lạc, người muốn nghe sao? Tô Lạc đôi mắt tỏa sáng, nàng cường lực kềm chế chính mình nội tâm kích động cùng hưng phấn, mới nói. Tô lão gia tử, người phải theo không có khả năng chung chứng minh kỳ tích tồn tại, chúng ta những lão gia hỏa này mới có thể chính thức bán đi chân, cho nên, người phải tướng một kiện không có khả năng chuyện làm thành. Dưới mắt, Bùi Dương Tô gia chính diện lâm tuyệt cảnh. Hiên Viên Đế muốn đem Bùi Dương Tô gia chảm giết sạch, người bất kể hắn là thông qua cái kia người đại lý đến làm việc này. Hắn xác thực khởi động kế hoạch này. Ngươi chuyện cần làm, tự là lại để cho Bùi Dương Tô gia tại sự kiện lần này ở bên trong, chuyển nguy thành an. Ngươi muốn cải biến Hiên Viên Đế nghĩ cách, lại để cho hắn không hề đối với Bùi Dương Tô gia động tay. Tô lão gia tử cặp kia sắc bén con ngươi chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có chịu không? Tô Lạc, việc này quá khó khăn, ít khả năng hoàn thành, nhưng là, ta nguyện ý đi làm. Tô Lạc nói, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ biết đi làm. Ngươi phải nhớ kỹ. Tô lão gia tử nhìn qua Tô Lạc, một khi ngươi đáp ứng, như vậy, ngươi kế tiếp làm mỗi một sự kiện, đều muốn tại chúng ta những lão gia hỏa này ngưng mắt phía dưới. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, tốt, nàng sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem, ta cũng được. Cho nên, đem làm Tô Lạc đỉnh lấy một chương Tô Mộc Kha mặt xuất hiện tại trong sảnh lúc. Nhận thức người của nàng, đều sợ ngây người. Ngươi không phải, đã bị chết sao? Từ gia gia chủ run rẩy ngón tay chỉ hướng Tô Lạc. Trác Ước Chỉ đôi mắt cũng kịch liệt co rút nhanh, không có khả năng a, hắn lấy được tin tức là Tô Mộc Kha chết rồi, hơn nữa là bị Tô Đường Vũ giết chết, như thế nào hiện tại? Tô Lạc không chỉ có vào được, nhưng lại vui mừng chạy đến Tô Đường Vũ bên người, khoác ở cánh tay của hắn, nét mặt tươi cười như hoa, nhị thúc, nhiều như vậy khách nhân à. Thật là Tô Mộc Kha, không ngớt lời âm đều là giống nhau. Tất cả mọi người trừng mắt Tô Mộc Kha, nàng, Nàng vậy mà thật sự còn sống. Cái này, Tô Đường Vũ ngạo mạn lườm bọn hắn một mắt, cho nên, chư vị là có ý gì? Khi chúng ta ra Kha Kha là người chết sao? À, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mờ mịt, người chết. Bên ngoài lại đồn đãi ta chết đi sao? Là ai như vậy cùng ta gây khó dễ, ngóng trông ta chết? Tô Lạc ánh mắt tò mò khắp nơi chàng mọi người trên mặt từng cái đảo qua, đôi mắt mỉm cười, dáng tươi cười lại không đạt đáy mắt. Tần quận trưởng mặt trầm như nước, không có người biết đạo trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là con của hắn Tần Việt tiểu thiếu kiên nhẫn rồi, hắn hung hăng chừng Trác Ước Trì một mắt. Từ gia gia chủ càng là kinh hãi đôi mắt kịch liệt co rút nhanh, không biết như thế nào xong việc. Hết lần này tới lần khác Tô Đường Vũ còn cười tủm tỉm đối với Tô Lạc nói, bọn hắn đâu chỉ truyền cho ngươi chết à. Bọn hắn còn truyền cho ngươi cha chết rồi, mẹ ngươi chết rồi, các ngươi một nhà ba người đều là ngươi nhị thúc ta tự tay giết chết. Cái gì? Tô Lạc lại cảm thấy buồn cười, cái này đồn đãi thật đúng là rất tốt cười, ai truyền tới nha. Tô Đường Vũ ánh mắt nhìn về phía Trác Ước Trì. Trác Ước Trì khóc tang lấy khuôn mặt, cái này, ta đây không phải tin vỉa hè sao? Tô Lạc lại gương mặt lạnh lùng, chỉ dựa vào tin vỉa hè, sẽ tới ta Tô gia thị uy bức bách, Trác phó thành chủ, ai cho dũng khí của ngươi? Trác Ước Trì, Tô đại tiểu thư, bổn quan đây không phải nghe nói ngươi, cho nên cho ngươi chỗ dựa tới rồi sao? Tô Lạc càng là cười lạnh liên tục, rõ rệt là cho ta chỗ dựa, trên thực tế là mưu đồ ta Tô gia thành chủ vị a. Trác Ước Trì, Tô cô nương, nghiêm trọng rồi. Trác mỗ chưa bao giờ mưu đồ qua thành chủ vị, cũng không dám. Tô Lạc trực tiếp nói tiếp, ngươi không dám tựu không thể tốt hơn. Vậy ngươi nói, thành chủ vị, ai làm phù hợp? Trác Ước Trì ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần quận trưởng. Tần quận trưởng một thói quen không yêu mở miệng, như hắn như vậy vị trí, đơn giản cũng sẽ không mở miệng, từ nào đó phía dưới người nói. Cho nên Tần Việt nhảy ra, cười lạnh nói, thành chủ vị trí, tự nhiên là triều đình gia phong, triều đình nói ai làm, tựu ai làm. Tô Lạc tựa như không thấy được Tần Việt đồng dạng, trực tiếp tướng hắn mà nói bỏ qua. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Trác Ước Trì, Trác phó thành chủ, ngươi là phó thành chủ, vô cùng nhất biết đạo dĩ vãng lệ cũ, như vậy thành chủ này vị, theo như lệ cũ phải làm như thế nào? Trác Ước Trì càng không dám nói tiếp nữa, bởi vì dựa theo lệ cũ đây là được Tô gia người đem làm a. Cái này, Trác Ước Trì cố ý không nói lời nào. Tần Việt trừng mắt Tô Lạc, Tô Mộc Kha, ngươi đây là bỏ qua triều đình sao? Ta đã nói với ngươi lời nói, ngươi nghe không được sao? Chương 6972, thành chủ vị 1+2. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Tần Việt, cho nên vị này Tần công tử, ngươi họ Hiên Viên sao? Ngươi là đương triều hoàng tử sao? Ngươi có thể đại biểu Hiên Viên vương triều sao? Tần Việt thiếu chút nữa không có bị Tô Lạc mà nói nghẹn chết. Hắn mặt đỏ lên, song mâu gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đã ngươi không có thể đại biểu Hiên Viên vương triều, vậy ngươi lại đang cái này nói lời vô dụng làm gì, bên cạnh đứng đấy đi. Hung hăng càn quấy, hạng gì hung hăng càn quấy. Nhưng là ở đây mọi người bởi vì ngay từ đầu đối lý, hơn nữa hiện tại từ nghèo, vẫn thật là bị Tô Lạc giật mình. Tần Việt khí sắc mặt tái nhợt, lại sửng sốt không dám phát tác. Tô Lạc ánh mắt sốt cuộc chống lại Tần quận trưởng. Cái một mắt, Tô Lạc tự nhìn ra, đây là vị lão hồ ly. Nhà mình nhi tử bị giáo huấn thành như vậy, Tần quận trưởng chẳng những không có nộ, ngược lại hào hứng giạt rào nhìn xem Tô Lạc. Lão đầu tử này a, Tô Lạc tại trên phi thuyền bái kiến hắn, chỉ có điều không nghĩ tới, gặp lại, đã là đối địch quan hệ. Tần quận trưởng hỏi lại, như vậy, theo Tô đại tiểu thư thuyết pháp, thành chủ này vị phải làm như thế nào? Tô Lạc, theo như lệ cũ, theo tổ chế, thành chủ vị là tuyệt đối không thể để cho đi ra. Thành chủ vị có lẽ không thể cho Tô gia mang đến quá nhiều chỗ tốt, nhưng là, một khi nhượng xuất đi, cũng sẽ bị người khác nhằm vào Tô gia. Một hồi gió tanh huyết vũ sắp đã đến. Nguyên bản Tô Lạc đối với thành chủ vị cũng không có ý kiến gì, nhưng là nàng cùng Tô lão gia tử đối với đánh bạc về sau, tựu không giống với lúc trước. Nàng hiện tại làm hết thảy đều tại chư vị đại lão ngưng mắt phía dưới. Tô lão gia tử đồng cấp cái khác, thế nhưng mà có 6 vị tuyệt đỉnh cường giả. Một khi có bọn hắn tương trợ, Tô Lạc sau lưng lực lượng lập tức tăng vọt vô số lần. Nếu không coi hắn lực lượng một người, cộng thêm một cái Kim Ô Đường, cùng với tàn lụi Tô gia, như thế nào đối kháng khổng lồ Hiên Viên vương triều? Cho nên, Bùi Dương thành chủ vị phải quy Tô gia. Hơn nữa, còn muốn đánh một hồi xinh đẹp xoay người chiến. Khiến cái này tạm thời không dám đối với Tô gia ra tay, lại để cho Tô Lạc hảo hảo hay là bố cục. Tần quận trưởng nhìn xem Tô Lạc, cười nhạt một tiếng, theo như tổ chế lại là như thế nào? Tô Lạc, theo như tổ chế chúng ta Bùi Dương thành, nhiều lần đảm nhiệm thành chủ chỉ định kế tiếp nhiệm thành chủ đảm nhiệm. Tần quận trưởng, có thể phụ thân ngươi, Tô Lạc gật đầu, cha ta để cho ta kế thừa. Ở đây mọi người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Trác Ức chỉ càng là khiếp sợ lên tiếng, cái gì? Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cha ta, để cho ta, kế thừa Bùi Dương thành thành chủ vị. Đừng nói Trác Ức chỉ, chung quanh tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc. Đây quả thực buồn cười quá, từ trước tới nay, Bùi Dương thành thành chủ sẽ không có nữ nhân đảm nhiệm. Trác Ức chỉ trừng mắt Tô Lạc, chúng ta Hiên Viên Vương triều nhiều như vậy thành trì, cũng chưa từng có một cái nữ thành chủ. Tô Lạc, người cũng nói, đó là tại địa phương khác, Bùi Dương Thành không giống với. À, Bùi Dương Thành làm sao lại không giống với lúc trước? Tần quận trưởng, rốt cuộc buông trà chén nhỏ, bắt đầu nói chuyện. Là vì, Bùi Dương Thành là Tô gia Bùi Dương Thành sao? Tần quận trưởng cười tủm tỉm nhìn qua Tô Lạc, Tần quận trưởng chưa bao giờ là một cái bắn tên không đích người. Hắn dám đến Tô gia, tựu là đã đem Tô gia nhân vật trọng yếu nắm rõ ràng rồi. Tô Mộc Kha, kiêu căng tùy hứng, ngang ngược càn rỡ, thực lực miễn cưỡng coi như cũng được Tô gia đại tiểu thư. Mà thôi, chỉ số thông minh cũng không cao, cho nên theo nàng vào tay, phá giải Tô gia là cái rất tốt đột phá khẩu. Tô Lạc lại nở nụ cười, Tần quận trưởng, nhà các ngươi thật sự rất kỳ quái ai. Tần quận trưởng cười tủm tỉm nhìn qua Tô Lạc, bất động thanh sắc, a. À. Tô Lạc, Tần Việt cố ý vi phạm còn chưa tính, ai bảo hắn khi còn trẻ khí thịnh, đầu óc không tốt, lại lấy cái không tốt danh tự. Thế nhưng mà ngài Tần quận trưởng là triều đình nhân viên quan trọng, một quận chi thủ, có lẽ hiểu triều đình pháp luật mới được là. Trong thiên hạ đâu cũng là đất của vua, sống trên đất này, hẳn là thần dân của vua. Bùi Dương Thành là Hiên Viên Vương triều Bùi Dương Thành, điểm này không thể nghi ngờ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua Tần quận trưởng, cho dù Tần quận trưởng hảo tâm, muốn Bùi Dương Thành chia cho ta Tô gia. Trước không hỏi ta Tô gia tiếp không tiếp, đơn nói. Ngươi Tần quận trưởng, có tư cách này sao? Tô Lạc một phen, ăn khớp rõ ràng, ăn nói rõ ràng, có lý có cứ, có chấn định có độ. Đây là một cái kiêu căng ương ngạnh đại tiểu thư có thể nói ra được lời nói. Tần quận trưởng nguyên vốn định vũng hố nàng, lại ai ngờ, ngược lại bị đối phương bắt lấy ra sức đánh một phen, đánh chính là Tần quận trưởng đều có chút không có kịp phản ứng. Tần quận trưởng cặp kia âm u đôi mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười, Tần quận trưởng ngài một cái triều đình nhân viên quan trọng, là muốn cùng ta một cái tiểu cô nương so đo sao? Nhìn lời này nói, hung hăng càn quấy thời điểm, trực tiếp đối người ta. Đối đã xong, lại tới nữa một câu, ngài một cái đại nhân cùng ta so đo thật sự được không nào? Đây quả thật là ngang ngược đại tiểu thư hội kỹ năng. Tần quận trưởng cái này đa mưu túc trí lão hồ ly, đều bị Tô Lạc đổi không có biện pháp rồi, hắn giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc. Vậy ngươi nói, phải như thế nào? Tô Lạc, rất đơn giản a, dựa theo quy củ cũ, ta đến kế thừa a. Tần quận trưởng lại cười nhạt một tiếng, không bằng như vậy đi, tỉ thí như thế nào? Tô Lạc, như thế nào tỉ thí? Tần quận trưởng lời nói là nói với Tô Đường Vũ, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có Tô Đường Vũ có tư cách cùng hắn đối thoại. Bùi Dương Thành thành chủ không phải ai muốn làm có thể đem làm, phải có thể người cư chi. Tô Đường Vũ nhíu mày, Tần quận trưởng tiếp tục nói, như thế nào có thể người? Văn thao vũ lược, còn có đoàn đội, điểm này, Tô Nhị Tiên Sinh có thể nhận đồng. Trên thực tế, Tô Đường Vũ là nhận đồng, cho nên hắn không có phản bác. Tần quận trưởng, cho nên, lần này chúng ta tỉ thí như thế nào? Tô gia không phải gia Tô Mộc Kha Tô đại tiểu thư sao? Triều đình phái chúng ta Tần gia đến, bệ hạ ngược lại là đã từng nói qua, như có cơ hội, Tần Việt cũng có thể thử một lần thành chủ này vị trí. Tần quận trưởng lời này tương đương nói rõ, Tô gia muốn tuân theo tổ chế, thế nhưng mà bệ hạ mà nói cũng không thể không nghe, cho nên, lại để cho Tô đại tiểu thư cùng Tần Việt tỉ thí a. Tần quận trưởng cười nhạt một tiếng, văn thử, võ thử, hơn nữa vòng thứ ba đoàn đội tỉ thí, tổng cộng ba luân phiên, ba cục lưỡng thắng chế, như thế nào? Tô Đường Vũ còn chưa nói lời nói, một bên Trác Ức chỉ sắc mặt lập tức tự xuất hiện háo sắc rồi. Phải biết rằng, hắn đối với thành chủ vị ngấp nghé đã lâu, nhưng là bây giờ. Trực tiếp đưa hắn sắp xếp trừ đi, Tần quận trưởng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo ít có thể đàm. Trác Ức chỉ lần này không có hỏi tới. Bất quá, nếu như Tần Việt lên làm cái này vị thành chủ vị, cái kia Tô gia có thể thì xong rồi. Vừa nghĩ tới vô số năm lắng đọng xuống Tô gia, cái kia phú khả địch quốc tài phú. Chỉ cần được chia một điểm, liền có thể lại để cho người mấy chục đời không lo, nghĩ vậy, Trác Ức chỉ cũng tự an định lại. Tần quận trưởng cười tủm tỉm nhìn qua Tô Đường Vũ, cùng đợi đáp án của hắn. Hắn biết nói, Tô Đường Vũ không vui, đổi lại là hắn cũng sẽ không biết cam tâm tình nguyện a. Vốn chính là bọn hắn Tô gia trong chén thịt, hiện tại ngạnh xanh xanh cũng bị móc ra, lại để cho mọi người cùng nhau đoạt. Tần quận trưởng đã làm tốt Tô Đường Vũ cự tuyệt sau hắn nói chuyện chuẩn bị, nhưng mà... Tô Lạc lại đứng ra, cười nhạt một tiếng tốt. 11.124 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6.973, tỷ thí cộng ngươi phải tin tưởng ta. Tốt, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem vị này Tô gia đại tiểu thư. Nàng mới vừa nói cái gì? Tô Lạc cười tủm tỉm xem của bọn hắn, gật đầu lại nói một lần tốt. Mọi người, Tô Đường Vũ càng là một phát bắt được Tô Lạc. Kha kha, dưới tình thế cấp bách, hắn thiếu chút nữa hô lên tự nhiên. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đối với Tô Đường Vũ nói, thúc phụ, chẳng lẽ ngài cảm thấy, ta sẽ không bằng hắn cái này cái bao cỏ. Bị gọi bao cỏ Tần Việt, giơ lên con mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, khí song mâu cơ hồ phun ra lửa. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, bao cỏ. Ngươi một cái phế vật, lại còn nói ta là bao cỏ. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, ba cục lưỡng thắng chế, đánh cuộc hay không? Tần Việt cười lạnh, ha ha, ta còn có thể sợ ngươi. Tô Lạc, chúng ta tỉ thí, như thế nào đều được thỉnh cá nhân làm trọng tài a? Luận võ cũng là mà thôi, thế nhưng mà văn vô đệ nhất, không có trọng tài sao được? Tô Đường Vũ chằm chằm vào Tần quận trưởng, xác thực, không có trọng tài, cái này có thể tiến hành không đi xuống. Tần quận trưởng cười, trọng tài sẽ có. Tô Đường Vũ, ai? Tần quận trưởng, Lâm Bắc hành tỉnh Đậu Tổng Đốc, người cảm thấy như thế nào? Tô Đường Vũ là nhận thức Đậu Tổng Đốc, hắn thậm chí còn cùng Đậu Tổng Đốc chiến đấu qua một hồi, vị này là cái loại người hung ác. Nhưng là xác thực là một vị có đức hạnh cường giả. Tô Đường Vũ gật đầu, có thể. Vậy 7 ngày về sau, phủ thành chủ tiến hành thành chủ tỷ thí A. Tần quận trưởng cuối cùng nói một câu, Tô Đường Vũ đáp ứng. Tần quận trưởng sau khi nói xong, trực tiếp thẳng đã đi ra. Ngược lại là Tần Việt ánh mắt tại Tô gia bốn phía quét thêm vài lần, tựa hồ đang tìm người. Tô Lạc trong nội tâm thầm cảm thấy buồn cười. Nàng biết đạo Tần Việt đang tìm ai. Trước khi Tần Việt cho nàng cho ăn, độc dược, muốn lợi dụng nàng đánh vào Tô phủ ở trong. Hiện tại nghĩ đến nàng sao? Bất quá, quay đầu lại ngược lại khả dĩ tương kế tựu kế. Tần Việt phát hiện có người đang ngó chừng hắn, hắn vô ý thức quay đầu lại, chống lại Tô Lạc ánh mắt. Tô Lạc chưa có trở về tránh tầm mắt của hắn, mà là theo dõi hắn. Khóe miệng chậm rãi giơ lên một vòng đường cong. Thần kinh, Tần Việt thấp a một tiếng, trực tiếp ly khai Tô gia. Đợi có cơ hội, lại liên hệ cái kia tuyến, hiện tại tạm thời khả dĩ không để ý tới. Tần Việt sau khi rời đi, Tô Đường Vũ trực tiếp hô hào Tô Lạc đi thư phòng. Trong thư phòng, Tô Đường Vũ nhìn xem Tô Lạc, thở dài, người thật muốn cùng Tần Việt so. Tô Lạc, chẳng lẽ thúc phụ cảm thấy, ta thực lực không bằng hắn sao? Tô Đường Vũ cũng không phải không kiến thức qua Tô Lạc thực lực. Đây chính là một vị tinh diệu cảnh đỉnh phong đích nhân vật, Tần Việt tại trước mặt nàng căn bản bất quá xem. Luận võ, người khẳng định so với hắn lợi hại, nhưng là luận văn tựu chưa hẳn. Tô Đường Vũ nhíu mày, Tần Việt học thức uyên bác, lại có một vị giám khảo phụ thân, mà ngươi chính thức theo chứng ở bên trong đi ra đến bây giờ, mới như thế ngắn ngủi thời gian, lại không ở chính giữa đại lục lớn lên. Rất khó, thật sự rất khó. Tô Lạc, nói như vậy, văn thử khảo thí cái gì? Tô Đường Vũ, địa lý lịch sử quân sư quan trường. Cái gì đều khảo thí, bài thi sẽ rất tạp, rất tạp. Hàm đề lượng phi thường cao, ngươi, không ở chính giữa đại lục xuất thân, đứa nhỏ này rất thiệt thòi a. Tô Lạc lại một chút cũng không có thiệt thòi cảm giác, bởi vì nàng sẽ không, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân hội a. Hắn đối với Trung ương đại lục có thể là rõ như lòng bàn tay, rất nhiều người khác không biết đồ vật, hắn cũng biết nhất thanh nhị sở. Cho nên Tô Lạc một điểm cũng không sợ. Về phần cái này cửa thứ ba, Tô Đường Vũ chăm chú đối với Tô Lạc nói, ta hoài nghi này sẽ là đối phương đạt được điểm. Tô Lạc, nói như thế nào? Tô Đường Vũ, Tần Phục không phải đột nhiên làm khó dễ, hắn đến có chuẩn bị, Tần Việt người này tuyển, hắn cũng là sớm có chuẩn bị. Như vậy ngươi cảm thấy, cái này ba cuộc tỉ thí, hắn không có dự đoán chuẩn bị qua sao? Tô Đường Vũ sắc mặt phi thường không tốt, trận đầu khảo thí văn, trận thứ hai khảo thí võ, trận thứ ba khảo thí chính là làm quan. Tại đây còn liên quan đến trường thi ứng biến, phụ tá, xử án đủ loại. Rơm ra cực kỳ, Tô Đường Vũ lo lắng nhìn xem Tô Lạc, hay là câu nói kia, ngươi không có từ nhỏ sinh trưởng ở chính giữa đại lục, rất nhiều sự tình ngươi cũng không biết, cho nên rất có hại chịu thiệt, đặc biệt là cái này trận thứ ba. Tô Lạc, cái kia phía trước hai trận, ta trực tiếp thắng là được nha. Chỉ cần Tô Lạc thắng phía trước hai trận, dựa theo ba cục lưỡng thắng chế, trận thứ ba nàng căn bản không cần tham gia. Tô Đường Vũ nhìn xem tràn ngập tự tin Tô Lạc, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tô Lạc vỗ vỗ Tô Đường Vũ bả vai, ngươi phải tin tưởng ta. Tô Đường Vũ yên lặng nhìn nàng một cái, ta cũng rất muốn tin tưởng ngươi a, nhưng là, đó căn bản là không thể nào. Tô Lạc tự nhiên cười nói, vậy chờ xem a. Đúng rồi, chúng ta bây giờ khả dĩ bắt đầu chuẩn bị cho Tô Mộc Dương trị liệu chân tật. Tô Lạc lời này vừa nói ra, Tô Đường Vũ cả người ánh mắt đều sáng. Hắn ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, thật vậy chăng? Ngươi thật có thể chữa cho tốt. Mộc Dương, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy chờ xem a. Hay là những lời này, Tô Đường Vũ cười khổ, nói cho cùng, hắn vẫn là chưa tin một cái tiểu nhân cô nương, sẽ có được Dung Vân Đại Sư như vậy y thuật. Tô Mộc Dương thanh huy viên, Tô Lạc dược liệu cần thiết cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Mộc Dương cũng đã rửa sạch sẽ nằm ở trên giường. Tô Lạc nắm trong tay lấy kim châm, nàng muốn cho Tô Mộc Dương kim châm độ huyệt. Tất cả mọi người đã bị dọn bãi, hiện trường cũng chỉ có Tô Lạc cùng Tô Mộc Dương hai người. Tô Mộc Dương trên người quần áo đã bị cởi sạch, hắn nằm ở trên giường, trên người đang đắp một tầng hơi mỏng vải vóc. Thiếu niên trắng nõn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt hồng, hắn có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong. Hắn gọi rơi cô, thật sự sẽ giúp hắn chữa cho tốt sao? Một ngày kia, hắn thật có thể đứng lên đi đường sao? Tô Mộc Dương nội tâm đã tâm thần bất định lại tràn ngập hy vọng. Tô Lạc một bên chuẩn bị thiết bị, vừa hướng Tô Mộc Dương nói, thả lỏng một ít, đợi chút nữa ta sẽ dùng dược tướng ngươi mê ngất đi, ngươi chỉ để ý ngủ là tốt rồi, chờ ngươi khi tỉnh lại, cái này đã chữa cho tốt. Tô Mộc Dương song mâu ngạc nhiên, thật vậy chăng? Tô Lạc, đương nhiên. Tô Mộc Dương nội tâm cười khổ. Tô Lạc cô nói đơn giản, nhưng là Tô Mộc Dương nhưng lại không tin. Những năm gần đây này hắn đã trải qua vô số dược sư. Bọn hắn đều nói cho hắn biết, bệnh của hắn có thể trị, thế nhưng mà cuối cùng mỗi lần cũng đã thất bại chấm dứt. Từng có nhiều lần lắm hy vọng, trải qua nhiều lần lắm thất vọng, Tô Mộc Dương đã không dám lại ôm có hy vọng. Tuy nhiên nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là trên khuôn mặt Tô Mộc Dương hay là cười nói, vậy xin nhờ rơi cô. Tô Lạc gật gật đầu, trong tay nàng kim châm muốn đâm đi xuống thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, nàng trước khi không phải đã thông báo Tô Đường Vũ, nàng đi châm thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy sao. Ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh cãi lộn thanh âm vang lên. Tô Đường Vũ, ngươi là chỗ hiểm chết của ta Dương Dương sao? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6974, phản đối cộng năm đó. Tô Đường Vũ, người chỗ hiểm chết của ta Dương Dương sao? Ngoài cửa truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Thanh âm bén nhọn chói tai, cơ hồ phá tan mây xanh. Tô Lạc nắm kim châm tay, nắm thật chặt, ngoài cửa truyền đến Tô Đường Vũ thanh âm, người không muốn ồn ào. Tần phu nhân, ta náo. Ngươi đều muốn hại chết của ta Dương Dương rồi, ta còn sợ náo. Ta hiện tại cái gì đều mặc kệ, cái gì thanh danh cái gì địa vị, ta toàn bộ đều mặc kệ, ta chỉ muốn của ta Dương Dương còn sống. Tô Đường Vũ khí sắc mặt chướng hồng, dược sư chính ở bên trong chậm trễ cứu chữa Dương Dương. Tần phu nhân trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng cười lạnh, dược sư. Cái nào dược sư, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi là vị nào dược sư. Tô Đường Vũ nóng nảy. Hắn dắt lấy Tần phu nhân đi đến một bên, mặt đen lên chừng nàng, chúng ta trước khi không phải đều nói xong chưa? Tần phu nhân hai mắt xích hồng, đã nói hả? Ai nói với ngươi tốt rồi? Lúc nào đã nói hả? Tô Đường Vũ chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Tô Đường Vũ cắn răng, Tô Nam tựu là dược sư. Chuyện này chúng ta trước khi không phải nói xong chưa? Tô Đường Vũ không có nói cho nhà mình phu nhân, Tô Nam tựu là Tô Lạc, chính là vị quan hệ trọng đại Lạc công chúa. Tần phu nhân trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, nàng một cái người lai lịch không rõ, hiện tại lại sắm vai. Tần phu nhân lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Đường Vũ che miệng lại ba. Tô Đường Vũ cảnh cáo chằm chằm vào nàng, người điên rồi sao? Lời này là ngươi có thể nói. Tô Đường Vũ cảnh giác nhìn về phía bốn phía, tốt tại hạ nhân đám bọn họ cũng đã bị dọn bãi, chung quanh không có người có thể nghe thấy nàng, bằng không thì hắn vị này phu nhân. Thế nhưng mà Tần phu nhân lại một điểm tỉnh lại đều không có, nàng cười lạnh một tiếng, như thế nào, tên của nàng không thể để sao? Ta cho ngươi biết, ta vẫn thật là nói ra. Tô Đường Vũ chăm chú nhìn qua Tần phu nhân, lông mày nhíu chặt. Hiện ở bên ngoài nhiều người như vậy đối phó Tô gia, Tần phu nhân lại như thế lung tung náo, thật sự là lại để cho hắn rất thất vọng. Đúng vào lúc này, cửa mở ra, Tô Lạc tựu đứng tại cửa ra vào. Tần phu nhân chứng kiến cửa mở ra, liều mạng xông đi vào. Dương Dương, Dương Dương. Giờ phút này Tô Mộc Dương nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Hắn vừa bị kim châm độ huyệt, đặc biệt là hai chân, tương đương một lần nữa đã cắt đứt lại tục đón, trong đó thống khổ, có thể nghĩ. Tần phu nhân xông đi vào thời điểm, chứng kiến đúng là nằm ở trên giường nhắm hai mắt Tô Mộc Dương. Nàng đang muốn bổ nhào qua thời điểm, Tô Lạc đã trước một bước ngăn lại nàng. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng hàn quang, nàng chằm chằm vào Tần phu nhân, thần sắc đông lạnh, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất không muốn lên đi. Tần phu nhân lại hoàn toàn không nghe Tô Lạc cố ý muốn tiến lên. Tô Lạc, Tô Mộc Dương vừa đi hết châm, kinh mạch toàn thân cải tạo, hai chân càng là đứt gãy lại lần nữa tục đón, nói một cách khác, hắn hiện tại tựa như cái nê oa em bé, đụng một cái tựu toái. Tần phu nhân gắt gao trừng mắt Tô Lạc, song mâu xích hồng. Tô Lạc song mâu lãnh đạm, hiện tại ngươi có nhiều hận ta, 7 ngày sau, ngươi thì có nhiều cảm tạ ta. Đúng vào lúc này, Tô Đường Vũ xông tới, hắn một tay đỡ lấy Tần phu nhân, nói thẳng, vậy thì chờ 7 ngày, hết thảy cũng chờ 7 ngày sau nói sau, như thế nào? Tần phu nhân gắt gao cắn răng, ta không cần biết ngươi là ai, nếu như 7 ngày sau Dương Dương không có tốt, liều mạng cái này mệnh không muốn, ta cũng sẽ giết ngươi. Tô Lạc tốt, nàng ứng như thế tự tin. Tần phu nhân, ta muốn cùng hắn, hiện tại ngươi khả dĩ đi ra ngoài. Tô Lạc lại lắc đầu, cái này 7 ngày ta muốn một mực tiếp tục không ngừng trị liệu hắn, nên đi ra ngoài chính là ngươi. Tô Lạc đối với Tô Đường Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Đường Vũ vội vàng đem Tần phu nhân kéo ra ngoài. Tần phu nhân còn muốn náo, Tô Đường Vũ dứt khoát một cái cổ tay chặt tướng nàng bổ chóng mặt. Tô Đường Vũ nhìn xem ngược lại tại trong lòng ngực của mình Tần phu nhân, hắn đã sinh khí lại không có nại. Hiện tại đến lúc nào rồi hả? Tô gia đều nhanh muốn vong tộc rồi, nàng còn ở nơi này náo cái gì náo à? Tại trong 7 ngày này, Tô Lạc một mực đều không có nghỉ ngơi. Nàng một mực tại trị liệu Tô Mộc Dương, hắn trị liệu, không phải một lần tựu đủ, mà là cần mỗi ngày một lần. Cho nên mỗi một ngày, Tô Mộc Dương đều đau sống không bằng chết. Đương nhiên, Tô Lạc cũng là linh khí tiêu hao nghiêm trọng, nàng cả người thoạt nhìn trắng bệch. Cuối cùng một ngày, đem làm Tô Lạc trị liệu sau đi ra, nàng đã cần vịn khuông cửa. Kha kha, Tô Đường Vũ bước lên phía trước một bước, vịn Tô Lạc, ngươi như thế nào đây? Nghiêm trọng sao? Tô Lạc xoa xoa mi tâm, coi như cũng được, có thể chống đỡ. Tô Đường Vũ vẻ mặt áy náy, nếu như biết đạo trị liệu khổ cực như vậy mà nói. Tô Lạc nhìn xem Tô Đường Vũ, không chừng trị, hắn sẽ chết. Tô Đường Vũ, cũng là không vội ở cái này nhất thời. Tô Lạc lắc đầu, ngươi cảm thấy, hắn rất khỏe mạnh sao? Tô Đường Vũ, ít nhất còn có thể kéo cái một năm nửa năm, nhưng là ngươi lập tức tự muốn tỉ thí rồi, cái này. Trước khi cùng Tần quận trưởng ước định, là 7 ngày sau đó tỉ thí, tranh đoạt thành chủ vị. Hôm nay, ngay tại ngày thứ 7, buổi chiều, tự muốn tiến hành thành chủ tranh đoạt thi đấu rồi, thế nhưng mà Tô Lạc tinh thần nhìn về phía trên chênh lệch cực kỳ. Tô Lạc nhìn xem Tô Đường Vũ, rất chân thành nói, kỳ thật Tô Mộc Dương thân thể rất kém cỏi, càng chuẩn xác mà nói là phi thường chênh lệch, hắn. Mỗi đến trong đêm sẽ phát bệnh, lúc ban ngày ngược lại là khá tốt, cho nên các ngươi những này làm gia trưởng, nhìn không ra mà thôi. Tô Đường Vũ mở to hai mắt, Tô Lạc gật đầu, bệnh của hắn kỳ thật rất nghiêm trọng rồi, bây giờ còn có thể tại trong 7 ngày cứu giúp trở về, thế nhưng mà lại mang xuống, là được ta, cũng không có cách nào cứu được. Tô Đường Vũ trong nội tâm dừng lại, đã, như thế nghiêm trọng sao? Hắn nhớ lại Tô Mộc Dương mỗi lần thấy mình thời điểm, mắt quầng thâm đều rất nặng. Cho nên, kỳ thật, hắn đã rất nhiều thiên chưa từng ngủ rồi, bởi vì mỗi lúc trời tối đều đau nhức đổ mồ hôi như tương tuôn. Tô Lạc lắc đầu, nhưng hắn quá nghe lời rồi, sợ các ngươi lo lắng, cho nên tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết nửa câu. Tô Đường Vũ trong nội tâm đại thống, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, hiện tại hắn đã không có việc gì. Tô Đường Vũ tâm tình lập tức theo địa ngục nhảy lên tới thiên đường, trong mắt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, không có việc gì hả? Thật vậy chăng, Dương Dương hắn chữa cho tốt hả? Vậy hắn lúc nào sẽ thức tỉnh? Đúng vào lúc này, bên ngoài xông tới một người. Không phải người khác, đúng là Tần phu nhân. Tần phu nhân là véo lấy điểm tới. Nàng vẫn nhớ Tô Lạc trước khi đã từng nói qua mà nói. Tô Lạc nói Tô Mộc Dương 7 ngày sau hội tốt, cho nên nàng tính toán thời gian xông lại. Tô Đường Vũ ra lệnh, Thanh Huy Viên ở bên trong không cho phép những người khác xuất nhập, cho nên hiện trong sân cũng chỉ có Tô Lạc, Tô Đường Vũ cùng với Tần phu nhân ba người. Tần phu nhân xông tới về sau, nhìn thấy đầu tiên đến Tô Lạc. Nàng bay thẳng đến Tô Lạc phóng đi, song mâu mạo hiểm ánh lửa. Ngươi nói Dương Dương hôm nay rồi cũng sẽ tốt thôi, ta đã chờ ngươi 7 ngày rồi, Dương Dương. Tần phu nhân hôm nay là đến cùng Tô Lạc dốc sức liều mạng. Càng chuẩn xác mà nói, những năm này Tần phu nhân đã bị Tô Mộc Dương sinh bệnh chuyện này tra tấn tinh thần đều có chút vấn đề rồi, nàng trở nên cố chấp mà cố chấp, tối tăm phiền muộn mà tranh chua. 11.128 bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6.975, năm đó cộng đậu tổng đốc. Tô Lạc nhớ tới Tô Đường Vũ từng nói qua mà nói. Tô Đường Vũ trước khi nói cho Tô Lạc, năm đó Tần thị. Kỳ thật tại Nghiên Hoa thần nữ bên người hầu hạ qua. Cũng chính là bởi vì như thế, về sau Nghịch Thiên Vương triều tan vỡ thời điểm, Tần thị mới có thể bị Diệp phu nhân hại. Lúc ấy Tô Đường Vũ hỏi Tô Lạc, muốn hay không tướng thân phận của nàng nói cho Tần phu nhân. Tô Lạc trực tiếp lắc đầu nói không muốn, đợi hết thảy đều kết thúc nói sau. Tô Đường Vũ trong nội tâm cũng có điều cố kỵ, vì vậy sẽ cùng định đến. Tô Đường Vũ bây giờ nghĩ lại, quả thực may mắn vạn phần. Tần phu nhân gặp Tô Lạc nãy giờ không nói gì, trên mặt lệ khí quá nặng. Ngay tại nàng lần nữa bạo nói tục thời điểm, két, một cánh cửa mở ra. Trong môn, đứng đấy một vị thiếu niên. Đứng đấy, thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ như ngọc, toàn thân lộ ra một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng sạch sẽ khí chất. Tần phu nhân chứng kiến thiếu niên mặt, trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ánh mắt của nàng dần dần rời xuống, rất nhanh, định dạng tại thiếu niên trên hai chân. Đứng thẳng, hắn dĩ nhiên là đứng thẳng. Trong lúc nhất thời, Tần phu nhân trong hốc mắt chứa cho đã mắt nước mắt, cả người đều là run rẩy. Tô Mộc Dương hắn, Tô Mộc Dương hắn, lại là đứng đấy. Dương Dương, ngươi như thế nào? Tần phu nhân xông đi lên, ôm cổ Tô Mộc Dương, nước mắt nhắm hạ mất, trong miệng càng là nức nở nghẹn ngào lên tiếng. Tần phu nhân khóc, Tô Mộc Dương cũng khóc, hai mẹ con ôm đầu khóc giống, tiếng khóc cơ hồ bị phá vỡ phía chân trời. Tô Đường Vũ cũng là khiếp sợ, hắn quay đầu kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, Dương Dương hắn. Dương Dương hắn, Tô Mộc Dương theo sinh ra khởi hai chân tựu bất lương cùng đi. Nhà khác hài tử sẽ đi đường thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ngồi xe lăn. Lúc nhỏ ngồi tiểu xe lăn, trưởng thành an vị đại xe lăn. Hắn chưa bao giờ từng đứng lên rồi. Tô Lạc đối với Tô Đường Vũ cười cười, đúng vậy, hắn đứng lên. Đạt được Tô Lạc khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Tô Đường Vũ kích động hướng Tô Mộc Dương phóng đi, một nhà ba người ôm cùng một chỗ. Tô Lạc xem của bọn hắn kích động bộ dạng, cười nhạt một tiếng, lúc này liền tại dưới một thân cây ngồi xếp bằng xuống. Nàng cần rất nhanh khôi phục thể lực, bởi vì kế tiếp, nàng còn có một hồi thành chủ tỉ thí. Cái này vị thành chủ vị là quyết không thể lại để cho. Tô Lạc không biết mình làm hết thảy, có phải hay không tại Tô lão gia tử bọn hắn sáu vị tuyệt đỉnh ngưng mắt phía dưới, nàng chỉ biết là, nàng quyết không thể thua. Tô Đường Vũ kích động song sau, bước nhanh hướng Tô Lạc chạy tới. Tự nhiên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có bất kỳ phân công, sông pha khói lửa, không chối từ. Tô Đường Vũ nói vô cùng chăm chú, Tô Lạc thể lực chữa trị 1/3, nàng chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, Tô Mộc Dương sự tình, cùng chúng ta ra có quan hệ, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tô Đường Vũ còn muốn nói cảm tạ, Tô Lạc lại khoát khoát tay, thành chủ tỉ thí, chừng nào thì bắt đầu. Thành chủ tỉ thí, Tô Đường Vũ lập tức kịp phản ứng, đúng nga, còn có thành chủ thử. Nghĩ vậy, Tô Đường Vũ vỗ chính mình một đầu, nhanh. Chỉ có cuối cùng 1/4 giờ thời gian, nếu không đi tựu không còn kịp rồi. Ta trời ạ, Tô Đường Vũ hận không thể một cái tát chụp chết chính mình. Trọng yếu như vậy sự tình, chính mình sao có thể quên. Thế nhưng mà ngươi bây giờ thân thể gánh vác được sao? Tô Đường Vũ ánh mắt ân cần nhìn qua Tô Lạc, nếu như gánh không được cuộc tỉ thí này chúng ta. Tô Lạc chậm rãi đứng lên, nhạt âm thanh nói, quyết không buông bỏ. Tô Đường Vũ trên mặt hiển hiện ảo não chi sắc. Tô Lạc nếu như không phải là vì cứu Tô Mộc Dương cũng không trở thành. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Mộc Dương bệnh đã đến loại tình trạng này rồi, nếu như không nắm chặt thời gian chỉ sẽ mất mạng. Tô Đường Vũ có một thân tinh thần cảnh tu vi, giờ phút này nhưng có chút tay không đủ xử trí. Tô Lạc cùng Tô Đường Vũ trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Mà lúc này, trong thành chủ phủ đã ngồi không ít người. Ngồi ở trên nhất thủ, đúng là Lâm Bắc Hành tỉnh Đại Tổng Đốc, Đậu Quan Quân. Hắn bên trái ngồi, đúng là Tần quận trưởng. Tần quận trưởng ra tay là Tần Việt. Hắn đứng phía sau người là Huyết Bất Tiếu. Huyết Bất Tiếu là Huyết Y Bang bang chủ Huyết Nhất Tiếu ca ca. Vị này Huyết Bất Tiếu đúng là Tần quận trưởng quản gia. Tại về sau là được Trác Ức Trì cùng với quanh thân ba vị thành chủ. Lâm Bắc Hành tỉnh tổng cộng có 4 vị thành chủ, phân bố tại Bùi Dương thành quanh thân. Mà bây giờ ba vị này thành chủ rất rõ ràng đều đầu phục tân nhiệm quận trưởng. Cái này khiến cho Bùi Dương Thành như trên biển một thuyền lá nhỏ. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị xuống tay với Bùi Dương Thành. Thậm chí, bọn hắn hiện tại ngấp nghé, đúng là Bùi Dương Thành thành chủ vị. Đậu Tổng Đốc ngồi ở thượng thủ, mặt trầm như nước, cao thâm mặt chắc, không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Tần quận trưởng sờ lên cằm tròm râu, cũng rất bình tĩnh. Nhưng là người phía dưới cũng có chút ngồi không yên, nói thí dụ như đối với Tô gia có rất lớn định ý chắc ức trì, giờ phút này hắn liền cố ý phát ra âm thanh. Này thời gian đều nhanh đã đến, Tô gia, như thế nào còn chưa tới người à? Bên cạnh Tần Âm Thành thành chủ, Chiêm Ninh Chiêm thành chủ, sờ lên cằm, cười hay nói giỡn, bọn hắn sẽ không phải. Bỏ cuộc à, chắc ức trì, buông tha cho, như thế nào hội, nếu như buông tha cho bọn hắn ngay từ đầu tựu sẽ không đáp ứng à? Có. Khác một vị tầm nam thành thành chủ chú ý thâm trầm, hắn sờ lên cằm, cười tủm tỉm nói, ta như thế nào nghe nói, vị kia Tô Mộc Kha, Tô gia đại tiểu thư, phong bình luận không tốt lắm a. Tần thành chủ gật đầu, ta cũng lấy người nghe xong xuống, nghe nói vị kia đại tiểu thư không học vấn không nghề nghiệp, là cái bao cỏ a, liền lời nhận thức không được đầy đủ a. Trác ức trì, ách, cái này sao? Cố thành chủ nhìn xem Trác ức trì vị này Bùi Dương thành phó thành chủ, cười tủm tỉm hỏi, Trác phó thành chủ không phải Bùi Dương thành đấy sao? Ngày bình thường cùng vị này Tô Mộc Kha đại tiểu thư tiếp xúc cũng nhiều, như thế nào đều nên có chút hiểu rõ a. Ngươi nói một chút, các ngươi vị này đại tiểu thư có phải thật vậy hay không không học vấn không nghề nghiệp à? Trác ức chỉ cười khổ, cái này sao? Cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp a, nhưng không nhìn sách thật sự, sẽ không làm thơ văn cũng thật sự, về phần lịch sử địa lý các loại ngành học, nghe nói nàng yêu nhất làm đúng là xé sách. Trác ức chỉ gặp mọi người đôi mắt tỏa sáng, càng là thêm mắm thêm muối ai. Trước khi Tô thành chủ tại thời điểm, tựu thở dài nói, hắn vị này khuê nữ a, xem xét sách tựu đau đầu, học võ cũng học không tốt, về sau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đậu Tổng Đốc nghe xong, lúc này liền cau mày, Tô Mộc Kha dĩ nhiên là người bậc này. Trác ức chỉ rất khẳng định, Đậu đại nhân, hạ quan cũng không có bôi đen nàng, đợi chân thật thành tích đi ra, ngài sẽ biết. Chung quanh những người khác thành chủ, bao nhiêu đều là nghe qua Tô Mộc Kha đại danh, giờ phút này đều nhao nhao cười dẫn đầu. Đây không phải hiện trường công việc quan trọng cuộn vải bố tử sao? Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến lưu lưu sẽ biết. Đúng đấy, hiện trường phê chữa, ta là thật lo lắng chúng ta vị này Tô đại tiểu thư không chịu nổi a. Ai bảo nàng không nên so? Ha ha ha, mọi người ở đây cười ha hả thời điểm, ngoài cửa tiến đến một đám người. Tô Lạc, Tô Đường Vũ, còn có Tô gia thuộc quan. Bởi vì vòng thứ ba khảo thí chính là làm quan chi đạo, cho nên thuộc quan cũng là trong đó hạng nhất. Chứng kiến bọn hắn tiến đến, mọi người chợt cảm thấy xấu hổ, lúc này dừng lại cười. Tô Đường Vũ mang theo Tô Lạc đi đến Đậu Tổng Đốc trước mặt hành lễ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6976, bắt đầu tỉ thí A cộng khai mở khảo thí. Đậu Tổng Đốc đối với Tô Mộc Kha cái tên này, vẫn là chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ nhân, lần này xem xét. Tiểu cô nương dung mạo thanh tú, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, khí định thần nhàn, rất có phong cách quý phái. Khí chất này, đừng nói là mọi người tiểu thư, liền là công chúa đều chưa hẳn có nàng xuất chúng. Hoàn toàn không phải mọi người trong miệng cái loại này bao cỏ ngu ngốc không học vấn không nghề nghiệp bộ dạng à. Cho nên Đậu Tổng Đốc đối với mọi người đối với Tô Mộc Kha mà nói. Còn nghi vấn. Đậu Tổng Đốc bên người đứng một người, người nọ là Đậu Tổng Đốc sĩ quan phụ tá. Họ Triệu, Triệu phó quan hạ giọng nói, cái này Tô Mộc Kha, bề ngoài giả bộ ngược lại là rất giống có chuyện như vậy. Đậu Tổng Đốc nhìn hắn một cái, Triệu họ thuộc quan hạ giọng nói, hạ quan đi Bùi Dương thành thời điểm, từng tận mắt nhìn đến vị này Tô Mộc Kha đại tiểu thư bên đường hành hung, hoành hành quê nhà, thịt cá dân chúng, quả thực là ác bá hành vi. Gặp Đậu Tổng Đốc còn nghi vấn, Triệu phó quan cười khổ, việc này không phải cái gì chuyện bí ẩn. Ngài phàm là gọi cá nhân đi Bùi Dương thành trên đường cái kéo cá nhân nghe ngóng tựu là, đều có thể thăm dò được, nàng từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, khi dễ là biển người đi, các dân chúng một bụng ủy khuất. Triệu phó quan rất được Đậu Tổng Đốc tín nhiệm, cho nên hắn mấy câu xuống, liền đem Tô Lạc tại Đậu Tổng Đốc trước mặt hình tượng bước cho trở về nguyên hình. Hơn nữa, nàng xác thực không học vấn không nghề nghiệp. Cũng không biết cái này Triệu phó quan cùng Tô ra cái gì thù cái gì hận, hắn một cái kính bôi đen Tô Lạc. Nàng liền hai vị mấy tăng thêm hai vị đếm đều đếm không rõ ràng lắm, hạ quan từng tận mắt nhìn thấy, nàng tính toán đầu đầy mồ hôi, coi như sai rồi. Triệu phó quan càng nói càng muốn cười, Đậu tổng đốc trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn câm miệng. Triệu phó quan cười cười, liền đứng trở lại đậu tổng đốc sau lưng. Vị này triệu phó quan, nhìn xem cùng đậu tổng đốc quan hệ rất thân cận, tựa hồ không phải bình thường chủ quan cùng sĩ quan phụ tá quan hệ. Bọn hắn đối thoại tuy nhiên thấp, nhưng là, Tô Lạc là tinh diệu cảnh đỉnh phong, Tô Đường Vũ càng là tinh thần cảnh. Cho nên, làm sao có thể hội nghe không được, Tô Đường Vũ sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Hắn hắc bình tĩnh khuôn mặt, chằm chằm vào triệu phó quan, không biết triệu phó quan đối với chúng ta ra kha kha có cái gì hiểu lầm. Cái gì gọi là hai vị mấy thêm hai vị đều tính toán không rõ ràng lắm. Triệu phó quan sau lưng tiếng người nói bậy bị bắt chặt, vẫn có chút xấu hổ. Dù sao hiện tại Tô gia hay là Tô gia, vạn năm thế gia. Triệu phó quan khoát khoát tay, các ngươi Tô gia đại tiểu thư có hay không thực bằng thực lực, tỷ thí sẽ biết, phải biết rằng, bài thi mà khi Đường phê chữa. Tô Đường Vũ cười lạnh, hắn đang muốn nói chuyện, Tô Lạc lại lắc đầu, đối với đậu tổng đốc nói, đã đến giờ sao? Mọi người còn tưởng rằng Tô Lạc hội kéo dài, lại không nghĩ rằng nàng rõ ràng thúc giục bắt đầu, đều có chút kinh ngạc. Tô Lạc đương nhiên muốn thúc giục, nàng đại bộ phận linh lực đều dùng cho trị liệu Tô Mộc Dương rồi, hiện tại nàng linh khí tiêu hao, cơ hồ nhanh ngất đi thôi, cho nên cái này tỉ thí, đương nhiên yếu điểm so song, nàng thật sớm điểm trở về chữa trị thân thể linh khí. Đậu tổng đốc gặp Tô Lạc sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi lên tiếng, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút. Tô Lạc lắc đầu, đa tạ đậu tổng đốc hảo ý, nghỉ ngơi tựu không cần, nếu như khả dĩ bắt đầu, xin mời mau chóng bắt đầu đi. Đậu tổng đốc chằm chằm vào Tô Lạc, cảm giác, cảm thấy nàng thân thể như là tùy thời muốn ngất đi bộ dạng. Hắn là một tỉnh đại đô đốc, thực lực cường đại, cho nên hắn cách không thăm dò Tô Lạc thân thể. Ồ, vậy mà thăm dò không được, dùng đậu tổng đốc thực lực, hắn vậy mà thăm dò không được Tô Lạc tu vi đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Cái này kỳ quái, bất quá đậu tổng đốc cảm ứng được, Tô Lạc thân thể xác thực không tốt lắm. Bất quá chính cô ta đều cảm thấy có thể chống đỡ, đậu tổng đốc tự nhiên khó mà nói cái gì. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Nàng lại có thể biết thúc giục bắt đầu, cái này liền lời nhận thức không được đầy đủ bao cỏ, nàng dựa vào cái gì. Tần Việt cười lạnh theo dõi hắn trong mắt Tô Mộc Kha, trong mắt tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Tại đế đô thời điểm, hắn Tần Việt có thể nói quốc tử giám ở bên trong học bá, học phú năm xe, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cái này thiên văn địa lý lịch sử cổ điển tu luyện dược tề. Cơ hồ cái gì đều biết, có thậm chí tinh thông. Tô Mộc Kha thiên cư góc, cái này cương bắc chi địa vốn là thô bỉ, hơn nữa vị này đại tiểu thư không lo học. Nàng có thể cùng chính mình so, Tần Việt buổi tối hôm qua còn cùng phụ thân hắn nói, cùng Tô Mộc Kha tỉ thí, là ở nhục nhã hắn. Tần quận trưởng cũng là như thế này cảm thấy, nhưng hắn không thể trắng ra nói, vì vậy, chỉ là vỗ nhà mình nhi tử bả vai, cười tủm tỉm nói, nàng vượt chênh lệch, chẳng phải sấn ngươi vượt tốt. Thành chủ này vị ngươi là nhất định phải, cầm bắt được cái này thành vị về sau, chúng ta mới có thể chính thức vào ở Bùi Dương Thành, mới có thể chính thức tướng Tô ra, chém tận giết tuyệt. Bệ hạ đã thông báo, chỉ có thể dùng quan trường phương thức, mà không thể để người mượn cớ. Cho nên Tần Việt, lần này là ngươi cơ hội lập công lớn. Tần quận trưởng đang nhìn mình nhi tử, trước nay chưa có trịnh trọng, con đường của ngươi, bắt đầu tại dưới chân. Bùi Dương Thành, là ngươi con đường làm quan lên như diều gặp gió bước đầu tiên, ngươi, nhất định phải đi ổn. Đúng vậy, phụ thân, Tần Việt quỳ trên mặt đất, cho phụ thân của hắn dập đầu một cái khấu đầu. Hắn hiểu được, không chỉ có hắn con đường làm quan bắt đầu tại Bùi Dương Thành. Bọn hắn Tần gia toàn tộc phồn vinh hưng thịnh, đều bắt đầu tại Bùi Dương Thành. Càng chuẩn xác mà nói, bắt đầu tại Tô gia. Một khi vạn năm thế gia Tô tộc ngã xuống, bọn hắn Tần gia có thể ăn khiên khít, từ nay về sau, nhất phi trùng thiên. Thật sự là ngẫm lại đều làm người kích động, Tần Việt nghĩ vậy, khóe miệng giơ lên một tia đắc ý cười lạnh. Giờ phút này, sớm có người hầu đưa đến lưỡng trương thấp bé bàn, để đặt tại đại đường trung ương nhất. Tô Lạc cùng Tần Việt hai người, tướng tại trước mắt bao người tham dự đáp đề. Đáp đề, là dùng bút mực ghi tại trên trang giấy, sau đó lại để cho đậu tổng đốc phê duyệt sao? Cũng không phải, Vân Thượng Vân như vậy trung cực đại lục, làm sao có thể hội dùng như thế thô ráp phương pháp? Bọn hắn dùng, là cùng loại với trí não đồ vật. Lưỡng bàn lớn trên bàn, riêng phần mình bày đặt một cái bạch sắc màn hình. Sở hữu tất cả đề mục, sẽ ở phía trên xuất hiện, bọn hắn đáp đề hoàn tất về sau, trí não sẽ tự động phê duyệt cho phân, mà hai người bọn họ điểm, cũng sẽ biết thực lúc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tần Việt gặp Tô Lạc liền mở ra màn hình cũng sẽ không, trong nội tâm càng phát ra xem thường. Hắn bĩu môi khinh thường, đế quốc chúng ta thi được sĩ, dùng đúng là loại phương pháp này, ngươi liền cái này đều chưa thấy qua. Tô Lạc, chưa thấy qua. Tần Việt, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Tô Lạc ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, tiếp tục nghiên cứu như thế nào khai mở màn hình. Tần Việt gặp trước mắt vị này thiếu nữ rõ ràng bỏ qua hắn, hắn quả thực bị tức nở nụ cười. Ngươi rõ ràng còn dám cùng ta so, ai cho dũng khí của ngươi? Tần Việt chỉ cảm thấy buồn cười. Lương Tĩnh Như, à, Tần Việt nghi hoặc nhìn Tô Lạc một mắt, cái này lại là vị nào? Tô Lạc rốt cục lục lọi rõ ràng, mở ra màn hình. Tần Việt ánh mắt trào phúng nhìn xem Tô Lạc, ta khuyên ngươi, hay là tự động nhận thua đi, bằng không thì ngươi thất bại rất khó coi. Tô Lạc ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi bắt đầu. Tần Việt, tổng cộng 1.000 phân, đến lúc đó ta lấy mắc điểm, ngươi cầm linh phân, thật sự, quá khó khăn, các ngươi Tô ra mặt đều cũng bị mất hết. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sim một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6977, khai mở khảo thí 2 cộng Nam Cung Nam Cung. Tô Lạc như trước không để ý đến hắn, cái ngồi nghiêm chỉnh lấy. Tần Việt còn tại đằng kia trào phúng Tô Lạc, người thật sự không cân nhắc. Tô Lạc thật là có chút nhịn không được, nàng quay đầu, lãnh đạm ánh mắt nhìn qua Tần Việt. Chẳng biết tại sao, Tần Việt nội tâm lột bột một chút. Tô Lạc mở miệng, ngươi là nam nhân sao? Nói nhảm nhiều như vậy, tất tất tất cái không để yên. Cái này khinh thường ngữ khí, cái này nữ vương giống như tư thái. Quả thực quá xuất, Tô Đường Vũ mím môi mà cười, không hổ là nhà bọn họ là công chúa, khí thế kia, quả thực. Thế nhưng mà tại cái khác mắt người ở bên trong, tự không phải như vậy cho rằng. Ở đây thế nhưng mà có rất nhiều người, trên nhất thủ chính là Đậu Tổng Đốc, phía sau hắn là Triệu Phó Tướng, tại về sau là được Tần Quận Trưởng. Phía dưới bốn tòa theo thứ tự là Bùi Dương Thành Tô Đường Vũ, Tần Dương Thành Thành Chủ Chiêm Ninh, Tầm Nam Thành Thành Chủ Cố Thâm Trầm, Duẫn Tây Thành Chủ Tây Môn Diệu. Xuống chút nữa chắc ức chỉ cùng Từ Thành bọn người, vậy không có tư cách đã ngồi, đều tại đứng đó. Ngoại trừ Đậu Tổng Đốc còn có thể bảo trì công chính bên ngoài, còn lại những người này, tất cả đều là đối với Tô gia địch ý, chờ Tô gia ngã xuống về sau, tiến lên hấp tủy uống máu. Cho nên khi bọn hắn nghe được Tô Lạc cái này ngạo mạn lời nói lúc, đều tại trong lòng khinh thường cười lạnh. Tô gia đều nhanh tận thế rồi, còn như thế hung hăng càn quấy. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tần Việt càng là cười lạnh một tiếng. Hắn lời nói đều không nghĩ nói với Tô Lạc rồi, chỉ còn chờ bài thi kết quả đi ra về sau, hung hăng rút vị này Tô gia đại tiểu thư mặt. Đậu Tổng Đốc nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Tần Việt, không có có lời nói thêm càng thừa thải, cái lãnh đạm lên tiếng, bắt đầu đi. Nói thật, Đậu Tổng Đốc thiếu nợ Tô gia một cái nhân tình, cho nên hắn đối với Tô gia nhưng thật ra là trong lòng còn có áy náy. Bởi vì áy náy, cho nên hắn mới có thể đỉnh lấy Hiên Viên Đế áp lực, bảo trì khách quan công chính. Nhưng là, vị này Tô gia đại tiểu thư tựa hồ rất bất tranh khí a. Cho dù hắn Đậu quan quân muốn giúp Tô gia đều không giúp được a. Vậy, tùy duyên a, Đậu Tổng Đốc nói một tiếng bắt đầu về sau, Tô Lạc cùng Tần Việt hai người cùng một chỗ động. Bọn hắn trước người cái kia dài nửa thước híp lại rộng đích mét vuông, bỗng nhiên sáng. Đề thứ nhất, bắt đầu xuất hiện, đạo thứ nhất ra, tự là tu luyện đề, mà là tinh diệu cảnh 5 sao tu luyện đề. Đạo này đề đối với Tô Lạc mà nói, không hề áp lực, vì vậy nàng nhẹ nhõm đáp lại. Kế tiếp là địa lý đề, Tô Lạc trực tiếp kẹt, Tô Đường Vũ nói rất đúng, nàng không phải sinh trưởng ở địa phương Vân Thượng Vân Đại Lục người, cho nên, tại đây loại tổng hợp loại đề mục thượng thật là có hại chịu thiệt. Tô Lạc kẹt tại cái này thời điểm, Tần Việt cũng đã nhanh chóng sau này làm bài. Mỗi khi bọn hắn trả lời một đạo đề thời điểm, sẽ có leng keng một tiếng. Mỗi khi bọn hắn đáp sai một đạo đề thời điểm, sẽ có oa một đạo tiếng khóc. Cho nên Tô Lạc bên tai không ngừng truyền đến leng keng thanh âm. Tần Việt là cố ý, hắn cố ý tướng đề mục làm nhanh chóng, cố ý cho Tô Lạc tạo thành tinh thần áp lực. Mà giờ khắc này, chung quanh ánh mắt của mọi người, hơn phân nửa đều rơi vào Tô Lạc trên người. Đạo thứ nhất đề mục, nàng nhất định là mộng đúng đích. Bằng không thì nàng làm sao có thể trả lời ra tinh diệu cảnh 5 sao đề mục. Đạo thứ hai, nàng trực tiếp tự kẹt hả. Thế nhưng mà đối với mọi người mà nói, đạo thứ hai đề mục kỳ thật rất đơn giản nha. Đơn giản như vậy đề mục cũng sẽ không làm. Cho nên nói, nàng không phải bao cỏ, ai là bao cỏ. Những người này không khách khí vô cùng, trực tiếp tự nghị luận mở. Đặc biệt thành chủ đại nhân đám bọn họ, Tần Dương thành chủ Chiêm Ninh, sờ lên cằm, cười tủm tỉm nói ai, Tô cô nương sẽ không phải. Một mực kẹt tại cái này đạo thứ hai đề a. Tầm Nam thành chủ, ta như thế nào cảm thấy? Nàng hội một mực kẹt tại cái này à? Phải biết rằng, nếu như đạo thứ hai đề làm không được, đạo thứ ba đề tự cũng không cho thấy đến, nàng sẽ một mực kẹt tại cái này. Tô Lạc kẹt tại đạo thứ hai đề sao? Tô Lạc xác thực kẹt tại đạo thứ hai đề rồi, Hơn nữa, nàng còn thật không biết đạo này để nên làm như thế nào. Tô Đường Vũ nói không sai, nàng không phải Vân Thượng Vân sinh trưởng ở địa phương, cho nên đối với Vân Thượng Vân vô cùng nhiều tri thức cũng đều không hiểu. Nhưng là, cái này lại có thể thế nào? Tô Lạc không phải một người, nàng trong không gian còn ngồi một vị siêu cấp đại thần. Nam Cung, Nam Cung, linh hồn xông vào trong không gian Tô Lạc xin giúp đỡ Nam Cung Lưu Vân. Chúng ta Nam Cung đại nhân giờ phút này chính nghiêng dựa vào trên mặt đá, ngón tay nắm bắt trái cây chơi. Nam Cung người giúp đỡ ta à, ta sẽ không. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, ủy khuất ba ba. Nam Cung Lưu Vân tức giận lườm nàng một mắt, sẽ không ngươi còn so. Tô Lạc đương nhiên, ta đây không phải có ngươi sao. Nam Cung Lưu Vân lập tức bị tướng ở, nhà đầu kia thật sự chính là. Ngữ không sợ hãi người chết không ngớt đúng không? Giúp đỡ ta, giúp đỡ ta mà. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, thanh âm nhu nhu, mang theo nữ hài tử chỉ mỗi hắn có kiểu nhuyễn. Nam Cung Lưu Vân bị nàng quấn không có cách nào khác, sủng nịch điểm một chút nàng chóp mũi, nhắc nhở nàng, đi ra ngoài đi, có người nhanh phát hiện ngươi rồi. Tô Lạc cũng biết, nơi này là Vân Thượng Vân, mọi người tại đây cao thủ không ít. Đặc biệt là Đậu Tổng Đốc, Tô Lạc cảm thấy vị này đại lão thâm bất khả chắc. Nàng nghe Nam Cung Lưu Vân vèo một tiếng chạy ra ngoài, linh hồn một lần nữa trở về thân thể ở trong. Những người khác không có phát hiện Tô Lạc khác thường, duy chỉ có Đậu Tổng Đốc. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc nhìn thoáng qua, đôi mắt thật sâu, sâu không thấy đáy. Tô Lạc nguyên là không biết Tần Việt đáp đề tình huống, nhưng bên tai không ngừng có người đang nói chuyện. Tần Thành Chủ liền cố ý nói, Tần Việt tốc độ thật nhanh a, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, hắn cũng đã được 300 phân ra. Còn không phải sao, phía trước cái này 30 đạo đề mục, Tần Việt vậy mà toàn bộ đều cầm bắt được phân ra. Nói tiếp chính là Tầm Nam Thành Chủ cố thâm trầm, Duẫn Tây Thành Chủ cũng không cam chịu yếu thế, thế nhưng mà, chúng ta vị này Tô gia đại tiểu thư, giống như trước kẻ tại đạo thứ hai đề a. Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả mọi người xem ánh mắt của nàng, đều có chút không đúng. Đồng dạng trong thời gian, một cái thí sinh đã cầm bắt được 300 phân ra, nhưng là một cái khác thí sinh cũng chỉ có thập phần. Chênh lệch này, sợ là thần đã đến đều không có biện pháp a. Ở đây không ít người nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng đều hô hào một vòng tiêu ý. Tô gia, lần này cần trắng bệch a. Tô Đường Vũ cười khổ xoa xoa mi tâm, kết quả như vậy, tại dữ liệu của hắn ở trong. Lạc công chúa vốn tri thức hàm lượng tựu xa không bằng Tần Việt, hơn nữa cái này 7 ngày nàng một lòng chậm trễ cứu chữa Tô Mộc Dương, một chút cũng không có đọc sách. Cái này văn thử có thể khảo thí qua Tần Việt tựu kỳ quái. Nhưng là, tại cho nên mọi người cho rằng Tô Lạc phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, nàng rõ ràng bắt đầu động. Đạo thứ hai đề mục, leng keng, đã qua. Đạo thứ ba đề mục, leng keng, đã qua. Đạo thứ tư đề mục, Tần Việt một bên đáp đề một bên tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Hắn thật lâu không có nghe được bên cạnh truyền đến leng keng thanh âm, đã biết rõ bên cạnh kẻ tại cái kia rồi, trong lòng của hắn cái kia gọi một cái đắc ý a. Tốt ngươi cái Tô Mộc Kha, lại nói như vậy đây, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có chút tài năng, kết quả vẫn thật là bao cỏ. Tần Việt còn kém đem những lời này hồ tại Tô Lạc trên mặt. Nhưng mà, leng keng, leng keng, leng keng, nhiều lần, liên tiếp không ngừng leng keng thanh âm, thiếu chút nữa không có đem Tần Việt cho dọa điên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng Tô Lạc nhìn lại, kết quả, Tô Lạc u lãnh mà chào phúng thanh âm vang lên, ngươi là muốn sao ta bài thi sao? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm đờ si một truyền có văn phong khá giống truyền này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên. Chương 6978, ngươi rõ ràng gạt ta cộng mắc điểm. Nắm thảo, Tần Việt gào thét, ai muốn sao ngươi bài thi hả? Rõ ràng ta đáp đề nhanh hơn ngươi, ngươi mới sao ta bài thi a? Tô Lạc nghiêng đầu, hồi trở lại hắn một cái mỉm cười. Cái kia trong mắt khinh miệt, Tần Việt đời này đều sẽ không quên. Ta nhanh hơn ngươi, Tần Việt trừng mắt Tô Lạc, lần nữa nói chuyện. Tô Lạc, ta đáp trả thứ 45 đề, như là bị sét đánh đồng dạng Tần Việt, đứng thẳng bất động tại chỗ Tần Việt. Nắm thảo nắm thảo, Tần Việt quay đầu xem chính mình màn hình, hắn mới làm được thứ 32 đề a. Làm sao có thể, nàng sao có thể trả lời đến hơn 40 đề hả? Tần Việt không thể nhìn Tô Lạc màn hình, nhưng là ở đây nhiều như vậy thúc thúc bá bá. Cho nên, hắn vô ý thức hướng cha mình nhìn lại. Tần quận trưởng đối với hắn có chút gật đầu, ý tứ này đã rất rõ ràng. Tô Lạc nói rất đúng, nàng không có gạt người. Oanh, Tần Việt đầu óc như là bị người nổ đồng dạng, lập tức trống rỗng. Không có khả năng, không có khả năng. Đây là tuyệt đối không có khả năng, hắn đọc nhiều quần chúng, hắn bác văn cường thức, hắn Làm sao có thể, kinh ngạc đến ngây người, làm sao dừng lại là hắn. Ở đây rất nhiều người, giờ phút này đều bị Tô Lạc đáp để tốc độ kinh đã đến. Nàng tựa hồ xem hết đề mục tiện tay có thể viết ra. Gặp được tính toán thời điểm, nàng nhắm mắt lại, đợi mấy giây thời gian đều mở to mắt, cũng đã tính toán đã xong. Thậm chí, ở đây mấy vị thành chủ, thử tính toán một cái, bọn hắn đều xa không bằng Tô Lạc tính toán tốc độ. Bởi vì bọn họ mới chỉ làm ra bước đầu tiên đột nhiên, Tô Lạc cũng đã đáp đề hoàn tất, điểm nắm bắt tới tay, bắt đầu tiếp theo đề mục. Tân thành chủ, chú ý thành chủ, Tây Môn thành chủ, cái gì gọi là học thần, cái này đặc biệt sao tựu là học, thần, a. À. Tần Việt tại ý thức được chính mình lạc hậu hơn Tô Lạc về sau, tâm tình của hắn thì có điểm sụp đổ rồi, đầu óc bột nhão, có chút chóng mặt, đề mục thì càng làm không được. Bởi vì tập trung không được tinh thần, Tần quận trưởng khuôn mặt đông lạnh, giận dữ mắng mỏ một tiếng, cùng một thời gian làm xong, tính toán thế hòa không phân thắng bại. Tần Việt đầu óc oanh một tiếng, bỗng nhiên tựu thanh tỉnh. Đúng vậy a, nếu như cùng một thời gian làm xong tựu là thế hòa không phân thắng bại, hắn còn có cơ hội truy bình. Nghĩ vậy, Tần Việt nắm chặt thời gian làm nhanh lên đề mục. Thế nhưng mà, nội tâm hay là tốt sợ, hết lần này tới lần khác bên cạnh thanh âm còn không dứt bên tai. Leng keng, leng keng, leng keng, nghĩa, Tần Việt tốt muốn mắng người a, không thể chậm một chút điểm sao. Tần Việt một mực chờ mong nghe được đáp đề sai lầm tín hiệu thanh âm, thế nhưng mà không có. Tô Lạc có Nam Cung Lưu Vân cái này cường đại hậu viện, cho nên một đường hát vang tiến mạnh, thế không thể đỡ, oanh oanh liệt liệt, nghiền áp hết thảy. Tô Lạc rất nhanh tựu làm được thứ 50 đề, nàng nhớ rõ trước khi Tần Việt đã từng nói qua, tổng đề mục mắc điểm là 500 phân, cho nên 50 đề là cuối cùng một đạo đề đi à. Nhưng là, đem làm Tô Lạc làm xong thứ 50 đề về sau, thở ra một hơi, đang chuẩn bị nộp bài thi tử thời điểm, màn hình tối sầm, chợt, thứ 51 đề xuất hiện. Tô Lạc vỗ mạnh một cái bàn, đã nói rồi đấy 50 đề. Tần Việt ngươi đặc biệt sao gạt ta, bành một tiếng, dọa Tần Việt nhảy dựng. Tần Việt trong nội tâm hư nhược, thiếu chút nữa tựu đáp đề sai lầm. Tô Lạc quay đầu lại, trừng mắt Tần Việt, đổ ập xuống tựu là một trận gian dậy, trước ngươi không phải nói mắc điểm là 500 phân sao. Như thế nào còn có thứ 51 đề, Tần Việt, ngươi chính là như vậy làm người đấy sao? Sao mà dối trá, Tần Việt bị Tô Lạc huấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Có thể hết lần này tới lần khác còn không tốt phản bác, bởi vì hắn xác thực phải, đuối lý a. Tần thành chủ nhíu mày, trừng mắt Tô Lạc, ngươi theo dõi hắn bài thi làm gì? Sao hắn, sao cái đầu của ngươi? Tô Lạc một chút mặt mũi đều không để cho, xuất ra Tô gia đại tiểu thư khí thế đến, ta trả lời nhanh hơn hắn so với hắn tốt, hắn có thể trả lời ta đây đều biết, ta biết rồi hắn còn không có đáp trả, ngươi nói ta sao hắn? Ánh mắt ngươi, não, có ngươi như vậy ngốc nghếch hộ. Vì giúp hắn nói chuyện, mặt đều không đã muốn, tốt xấu là đứng đầu một thành, cứ như vậy rõ rệt thiên vị à. Thật đúng là làm được a, cho dù nịnh nọt Tần quận trưởng ngươi cũng không muốn làm như vậy rõ ràng a. Cái này tư thái cũng quá khó nhìn a, Tần thành chủ, hắn nhiều lần muốn chen vào nói, không biết làm sao Tô Lạc sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, phát hiện hắn mình đã bị Tô Lạc mắng cẩu huyết xối đầu. Người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Tần thành chủ, hắn đời này đều không có như vậy mất mặt qua, cái này Tô gia đại tiểu thư, quả thực tựu là người đàn bà chanh chua. Tần thành chủ chỉ vào Tô Lạc, không đợi hắn răn dậy lên tiếng, Tô Lạc tựu lạnh như băng một câu đỗi trở về, ta cái này chính đang thi, ngươi không phải nắm chặt ta mắng, ngươi là muốn kéo dài thời gian của ta, không cho ta đáp đề, sau đó lại để cho Tần Việt thắng sao. Ngươi cái này lão già khỏng khẽm rất xấu, ngươi đừng tới phiền ta rồi. Nắm thảo. Tần thành chủ nói như thế nào đều không đúng, sửng sốt một câu giấu ở ngực, thiếu chút nữa một khai mở huyết nhổ ra. Tức giận người a, nhà đầu kia là cãi nhau lớp tốt nghiệp đấy sao? Mắng chửi người cái kia là một bộ, còn hết lần này tới lần khác xuất ra nàng mình bây giờ đang thi tư thế, bức người khác cầm nàng không thể làm gì, quả thực. Làm tức chết, chung quanh mặt khác thành chủ nguyên vốn muốn cùng Tần thành chủ đồng dạng, cố ý chế ngạo Tô Lạc, kết quả thấy được vị này Tô gia đại tiểu thư sức chiến đấu. Bọn hắn nhìn xem ta nhìn ngươi. Không ai dám lên tiếng, ai chống đỡ được vị cô nương này nhanh mồm nhanh miệng à. Đi lên tựu là làm bia đỡ đạn được không nào. Vì vậy, bốn phía yên tĩnh im ắng, Tần Việt nội tâm phức tạp, đại khái đã biết rõ chính hắn có thể đã minh bạch. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn bên tai lại truyền tới leng keng đáp đề âm thanh. Làm giận a, tỉnh táo một chút, hào hào đáp đề, ta có thể thắng, Tần Việt thật vất vả thuyết phục chính mình. Vứt bỏ trong đầu tạp niệm, chuẩn bị cho tốt tốt đáp đề thời điểm. Leng keng, nộp bài thi, Tô Lạc trực tiếp tướng bài thi giao. Tần Việt, ta miệng, hắn mới vừa vặn đáp trả thứ 43 để được không? Tô Mộc Kha, ngươi là người sao? Tần Việt vô ý thức hướng Tô Lạc nhìn lại, lại đã gặp nàng trên màn hình lớn cái kia to như vậy con số. 1.000 phân, ta, Tần Việt khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Mắc điểm, Tô Mộc Kha cái này cái bao cỏ lại là mắc điểm. Tần Việt lập tức buông tha cho đáp đề, bởi vì này thời điểm, cho dù hắn toàn bộ đáp đề hoàn tất, cầm bắt được 1.000 phân, hắn thời gian thượng không bằng đối phương, cửa ải này cũng là thua. Tần Việt dứt khoát mặc kệ đề mục, hắn quay đầu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, song mâu chợt chim ưng, hung dữ, ngươi lại là mắc điểm. Mỗi đạo đề mục đều đáp đúng, điều này sao có thể? Tô Mộc Kha, ngươi ăn giàn à? Tô Lạc chính chờ hắn những lời này, nàng nghiêng đầu, đối với Tần Việt tự nhiên cười nói, ta ăn gian. Cái kia tốt, đề mục này là ai ra? Ai giám sát, ngươi lại để cho hắn đi ra, ta cùng hắn giằng co. Không có ý tứ, đề mục này là Đậu Tổng Đốc ra. Tần Việt nói Tô Lạc ăn gian, tự là tại nghi vấn Đậu Tổng Đốc. Tần Việt nghĩ vậy, lập tức sắc mặt cứng ngắc, hắn nhìn lén Đậu Tổng Đốc một mắt. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia chương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sea một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ Đế Phi Lâm Thiên. Chương 6979, mắc điểm cộng ngươi dám đánh ta. Giờ phút này Đậu Tổng Đốc mặt trầm như nước, không có người có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Ta, ý của ta là nói. Tần Việt lắp bắp, ngươi, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta cái gì nha? Ngươi cái gì nha, đem đầu lưỡi cho ta triệt thẳng nói. Tần Việt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, hắn thật sự tốt biệt khuất, rõ ràng người này bao cỏ liền lời nhận thức không được đầy đủ, ở trong đó, nhất định là có vấn đề. Mà lúc này, Tần quận trưởng đứng ra, hắn đối với Đậu Tổng Đốc chắp tay nói, Tổng Đốc đại nhân, này cục, là con ta Tần Việt thua, ta thay hắn nhận thua. Tô Đường Vũ ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc, hắn là thật không nghĩ tới, sẽ là lại để cho người kinh hỉ kết quả. Bất quá, Lạc công chúa không hổ là Lạc công chúa, nhiều lần trình diễn kỳ tích. Đậu Tổng Đốc không có trả lời Tần quận trưởng cặp kia thâm trầm con ngươi lại thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc, tựa hồ muốn từ trên người Tô Lạc chứng kiến chút gì đó đến. Thế nhưng mà, đối mặt hắn thăm dò tính ánh mắt, Tô Lạc lại từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh thong dong, lão thần khắp nơi, ánh mắt nhìn thẳng hắn, không chút nào luống cuống. Tô Lạc rất có tự tin, nhà nàng Nam Cung là lợi hại nhất, vạn năng, nếu như hắn không muốn lại để cho người phát hiện, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nàng di hình đổi nhan thuật cũng đã đến một loại khác cảnh giới, trừ phi Dung Vân sư phụ đích thân đến, nếu không, không ai có thể nhận ra nàng dùng di hình đổi nhan thuật. Quả nhiên, Đậu Tổng Đốc mặc dù có một chút cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể. Hắn thật sự nhìn không ra cái gì đó đến, cuối cùng nhất, hắn đồng ý đề nghị của Tần quận trưởng, làm ra cuối cùng nhất quyết định. Ván đầu tiên, văn thử, Tô Lạc thắng. Đạt được kết quả này về sau, Tô Lạc lườm Tần Việt một mắt. Tần Việt lập tức thẹn quá hóa giận, người đây là cái gì biểu lộ? Không phải là thắng một tay sao? Đằng sau còn có hai cục, đắc ý cái gì đắc ý? Không, đằng sau chỉ có một ván. Tô Lạc chăm chú nói cho Tần Việt. Tần Việt cái đem làm Tô Lạc là đang nói chê cười. Tô Đường Vũ chứng kiến Tô Lạc mặt tái nhợt, hắn đưa ra dị nghị, Đậu Tổng Đốc, ván đầu tiên đã xong, cái này ván thứ hai, không bằng ngày mai lại bắt đầu đi. Tô Lạc cần sung túc nghỉ ngơi, nếu không, kế tiếp ván thứ hai võ thử. Nàng hội nhịn không được. Nhưng mà, Tần gia bên này lập tức đưa ra kháng nghị. Đầu tiên bất mãn đúng là Tần Việt. Ta phản đối, Tần Việt lớn tiếng kháng nghị, tổng cộng 3 cục, trong một ngày so xong, nào có lại phân ngày hôm sau đó a? Ta không đồng ý, Tần Việt vừa rồi bị thuộc Tô Lạc khí, hiện tại đang chuẩn bị tại võ tràng thượng lấy lại danh dự, hắn là tuyệt đối không cho phép ngày hôm sau lại so. Tần Việt một mực thờ phụng chính là, báo thù không cách đêm. Tô Đường Vũ nhíu mày. Tô Lạc thân thể thật sự không cho phép, nếu như không nên so cái kia cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Tô Lạc cũng đã đứng ra. Nàng nhàn nhạt gật đầu, tốt, tốt cái gì tốt, Tô Đường Vũ trừng mắt Tô Lạc, người không biết người trạng huống thân thể của mình sao. Người như vậy suy yếu, mà lúc này, Đậu Tổng Đốc tựa hồ cũng phát hiện Tô Lạc thân thể tình huống, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, thân thể của ngươi, linh khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như hiện tại ngươi cùng Tần Việt tỉ thí Tần Việt chiếm ngươi tiện nghi. Tần Việt thiếu chút nữa không có bị tức chết, làm sao lại hắn chiếm tiện nghi hả, ngươi là cố ý đúng hay không? Tần Việt trừng mắt Tô Lạc, ngươi là cố ý tướng thân thể của mình làm cho tiêu hao đúng hay không? Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chiếm được đồng tình, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể dùng ta chiếm ngươi tiện nghi danh nghĩa, đem so với thử thuận mắt đến ngày hôm sau. Ta đây tiểu kỳ quái, không phải là thời gian một ngày chênh lệch sao? Ngươi tạm thời nước tới chân mới nhảy, còn có thể bị ngươi ôm ra cái gì đến hay sao? Tần Việt ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, ta, nói, hiện, tại, bắt, đầu. Tần Việt còn tại đằng kia tất tất, người người này, rõ ràng trong lòng nghĩ lấy kéo dài, có thể trong miệng rồi lại nói cái gì hiện tại mà bắt đầu. Nếu như ngươi thật muốn hiện tại mà bắt đầu, ngay từ đầu ngươi tựu không cần ngươi thúc phụ nói ra a, Tô Mộc Kha, ngươi người này quả thực. Ba, Tô Lạc tiện tay một cái tát vãi đi ra, rút thăm được Tần Việt trên mặt, một tát này, tướng tất cả mọi người đại mộng, Tô Mộc Kha xuất thủ, Tô Mộc Kha cứ như vậy xuất thủ, kinh hãi nhất người, không ai qua được Tần Việt rồi. Tần Việt nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình lại bị người rút bàn tay, từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không gặp qua khuất nhục như vậy. Ngươi dám đánh ta, Tô Mộc Kha ngươi lại dám đánh ta. Tần Việt ánh mắt dữ tợn, diện mục một số gần như vặn vẹo, có gan ngươi lại đánh ta thử xem. Tô Lạc ánh mắt quái dị nhìn Tần Việt một mắt, giơ cánh tay lên, trực tiếp một cái tát tựu rút đi qua. Ba, thanh âm thanh thúy dễ nghe, Tần Việt cả người đều bị rút choáng luôn, hắn thật sự không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới, đối phương lại vẫn thật sự dám. Nắm thảo mịa, mệt sức giết ngươi, Tần Việt nổi giận, hắn giống như một đầu điên cuồng nổi giận mất đi lý trí sư tử, hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Thế nhưng mà, Tần Việt căn bản không biết, Tô Lạc dùng linh ẩn ngọc. Không có người biết đạo tu vi của nàng là bao nhiêu, chỉ có nàng tự mình biết. Tinh diệu cảnh cửu tinh đỉnh phong, tùy thời có khả năng một cước bước vào tinh thần cảnh. Nhưng mà, Tần Việt là cái gì thực lực? Tinh diệu cảnh lục tinh. Hắn khoảng cách Tô Lạc, thực lực kém quá xa, cho nên, Tô Lạc chống lại hắn, quả thực tựu cùng đùa giỡn hầu tựa như. Đương nhiên, Tô Lạc cũng không có làm như vậy, nàng cần ẩn giấu thực lực, cho nên đối với Thượng Tần Việt thời điểm, nàng cái phát huy ra tinh diệu cảnh thất tinh thực lực. Bất quá, gần kề chỉ là phát huy ra tinh diệu cảnh thất tinh thực lực, cũng đã treo lên đánh Tần Việt. Dù sao Tô Lạc là một cái khả dĩ vượt cấp đánh chính là siêu cấp thiên tài thiếu nữ. Dầm dầm dầm, Tô Lạc cũng không có nhúc nhích dùng võ khí. Chỉ dùng một đôi trưởng lực, tự bức Tần Việt liên tiếp bại lui. Tần Việt càng đánh trong nội tâm vượt sợ, hắn nhìn qua Tô Lạc ánh mắt thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? Tô Mộc Kha a, Tô ra bao cỏ phế vật a, tinh diệu cảnh cũng không biết có hay không người, nàng dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì đè nặng chính mình đánh, ngươi chừng nào thì thực lực mạnh như vậy, ngươi thật là Tô Mộc Kha sao? Tần Việt sinh lòng hoài nghi. Tô Lạc cười lạnh, ta trước kia ẩn giấu thực lực không được sao? Ngươi quản ta nhiều như vậy, Tô Lạc vừa nói, một bên dùng chân đạp hướng Tần Việt. Bành một thanh âm vang lên, Tần Việt bị đạp đến trên vách tường, bởi vì mặt hướng vách tường, cho nên hắn trên ót dập đầu ra một chùm huyết vụ, cả người đều là chóng mặt núc ních. Cách đó không xa Tần quận trưởng, sắc mặt hắc chìm như nước, vô cùng khó coi. Tần Việt, rõ ràng bị đè nặng đánh, cái này, là hắn cho tới bây giờ đều không muốn qua. Lần này, tính sai, bất quá, tốt lúc trước làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch, Tần Việt trên người dẫn theo át chủ bài, hiện tại tựu xem này đến bài, có thể hay không phát huy tác dụng. Tần quận trưởng trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, cặp mắt kia chính chăm chú nhìn Tần Việt một đôi tay. Khục khục, Tần quận trưởng cho Tần Việt nhắc nhở, Tần Việt nguyên bản bị Tô Lạc đánh cho hồ đồ, Tô Lạc thật sự, đối với hắn một hồi quyền đấm cước đá, không lưu tình chút nào. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Dạo này con tác gia Trương chậm quá, buồn buồn mình tìm The Sim một chuyển có văn phong khá giống chuyển này, cũng nữ hiệp, AI có thể qua để ủng hộ, đế phi lâm thiên.